Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1290. Xông vào. Buổi sáng. Đại viện quốc an thành phố. Trong một dãy nhà trong một phòng làm việc. Uông Sâm buông điện thoại, căn bản là không đem lời nói của Từ Yến để trong lòng, bảo tôi nhanh chóng rời khỏi cơ quan để chạy trốn. Sao có thể, bà cũng không dùng não suy nghĩ hả, có ai dám tiến vào quốc an thành phố diễn võ Dương Oai. Cho dù Dương Oai, nhiều cảnh vệ như vậy còn được trang bị súng, sao có thể để cho hắn ta tiến vào. Còn không ai ngăn được hắn. Hắn cho rằng hắn là ai. Uống Sâm cho rằng Từ Yến đây là chọc quê mình, trong lòng chán ghét đối với cô ấy cũng nhiều hơn, một người thuộc hạ của bà đến đây gây phiền phức cho tôi. Được đấy, để cho hắn tới thử xem. Tới cũng đừng muốn chạy. Cốc cốc cốc. Cánh cửa bị người gõ. Không đợi Uống Sâm nói, cánh cửa đã mở. Đi vào là một phụ nữ trung niên, là vợ ông ta Hứa Diễm. Đến rồi. Mấy giờ họp? Uông Sâm nhìn vợ hỏi một tiếng. Vừa đi phòng họp, nói hội nghị có thể sẽ lùi lại một chút, nên tới đây nhìn. Hứa Diễm ngồi xuống trước mặt gã. Làm sao vậy? Sao mặt mày nhăn nhó thế? Hứa Diễm cũng là một phó cục trưởng phân cục, lần này họp cũng có phần của bà ta. Uông Sâm nói. Không có việc gì, Từ Yến vừa gọi điện thoại cho anh. Hứa Diễm trầm mặt. Lại là chuyện quyền nuôi dưỡng. Bà ấy còn chưa xong. Uông Sâm hừ một tiếng. Còn kinh tởm hơn chuyện quyền nuôi dưỡng. Nói với anh là có một thuộc hạ của bà ấy biết chuyện ngày hôm qua anh đánh bà ấy. Muốn đến đây tìm anh tính sổ. Đến đây. Đến chỗ nào? Ở đây này, quốc an thành phố. Từ Yến có phải là có bệnh rồi không? Bà còn bảo a nơ hơ dơ dơ quy quy y. Nhanh lên, anh cũng không đến ý đến bà. Một thuộc hạ mà thôi, anh còn cần phải tránh hắn. Ha ha, đánh mù họ Từ ấy thì đánh, cũng không phải bị thương nghiêm trọng gì, thật đúng là quá mức. Để cho bọn họ tự lăn qua lăn lại đi. Ừ, không cần phản ứng bọn họ. Theo Uông Sâm xem ra, cũng không nghĩ đánh Từ Yến có gì sai, thật ra ngày hôm qua gã căn bản không uống rượu. Quốc an có quy định về uống rượu rõ ràng đối với nhân viên, nhất là loại cán bộ như Uông Sâm, còn là ở thị cục quy định càng nghiêm ngặt. Đêm qua Uông Sâm rất tỉnh táo, một giọt rượu cũng không đụng vào, gã thật sự là bị chuyện tranh đứa nhỏ với Từ Yến làm cho phiền. Lúc này mới ra tay áp, muốn dọa cho Từ Yến sợ, đỡ phải về sau lại đến gây phiền phức. Cho dù không dọa được, thì cũng coi như là đánh cho hết giận, về phần hậu quả. Uông Sâm cũng không lo lắng, quả nhiên Từ Yến cũng giống như Uông Sâm đoán, không dám báo cảnh sát. Uông Sâm biết cô ấy sợ con trai biết chuyện bọn họ đánh nhau tạo thành ảnh hưởng tâm lý không tốt đối với đứa nhỏ. Uông Sâm đã sớm nhìn thấu Từ Yến, người đàn bà này trong đầu đều là con trai, cũng vì nhìn thấu cô ấy nên Uông Sâm mới dám ra tay đánh cô ấy. Chỉ biết Từ Yến sẽ không dám đem chuyện tình ầm ĩ lớn làm cho con trai biết. Nếu tối hôm qua đã xé rách mặt với Từ Yến, Uông Sâm nghĩ cũng không cần phải nhìn cô ấy nữa. Lần sau nếu như cô ấy dám đến trong nhà nói chuyện quyền nuôi dưỡng, Uông Sâm quyết định tiếp tục dùng vũ lực với cô ấy. Lúc nào cô ấy rút đơn khỏi tòa, thì lúc ấy nói sau. Hứa Diễm cũng không đem lời Từ Yến nói để ở trong lòng. Hai vợ chồng ngồi trong phòng trò chuyện với nhau một hồi. Cửa sổ phòng làm việc của Uông Sâm cũng không nằm đối diện cửa lớn, mà là ở hậu viện, cho nên động tĩnh ngoài cửa lớn bọn họ cũng không rõ ràng, cái gì cũng không nghe thấy. Ngoài đại viện, nhân viên công tác và cán bộ vây xem càng lúc càng nhiều. Trên ký túc xá cũng có mấy người lãnh đạo thì cục nhíu mày mở cửa sổ, nhìn bên ngoài. Người này là ai hả? Không biết, thái độ rất cứng. Hắn không biết nơi này là chỗ nào sao? Nhưng nghe hắn nói tìm Uông chủ nhiệm, hẳn là biết. Biết mà hắn còn dám tới đây. Cái này không phải rảnh rỗi không có việc gì sao? Người này lá gan đủ lớn, cũng không biết tìm Wong chủ nhiệm làm gì, bất quá với cái thái độ này của hắn, có thể khiến cho hắn tiến vào mới là lạ. Lãnh đạo cũng lập tức tới. Cuộc họp bị lùi lại, hẳn là một chút nữa. Tiểu tử này thật là được, nhìn hắn muốn làm gì xem. Mọi người đều nghị luận, không ít người cũng chỉ trỏ Đồng Học Bân. Biểu tình của Đồng Học Bân không có gì thay đổi, nhẹ nhàng nhìn hai người cảnh vệ chặn ở trước mặt hắn. Tôi nói một lần cuối cùng, không có chuyện của các người tránh ra bằng không nói trước, bị thương các người đừng trách tôi, không phải tôi không nhắc nhở các người. Bị thương cảnh vệ, cậu còn muốn đồng thủ. Tất cả mọi người bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ gặp qua người dám tuyên bố nhiều, nhưng lại chưa thấy qua có người dám ra tay tại quốc an thành phố, đó không phải tìm đường chết sao? Nơi này là chỗ nào? Nơi này là cơ quan gì? Cậu có mấy cái mạng cũng không đủ. Thật đúng là dám nói. Cách đó không xa Đàm Lệ Mai nghe thấy được, trong lòng căng thẳng. Nhưng Trân An Quốc và mấy người cán bộ của phân cục thành Tây cũng như những người khác cho rằng tiểu đồng chủ nhiệm cũng là thuận miệng nói một câu, cũng không dám xông vào thật. Bên trong một người cảnh vệ bị hắn chọc nở nụ cười. Được. Vậy cậu thử xem. Một cảnh vệ khác bĩu môi nói. Lãnh đạo lập tức đến, không cần nhiều lời với hắn, đuổi đi đi. Một cán bộ thị cục nhíu mày nhìn Đồng Học Bân, nói. Ở đây không phải chỗ để cậu tới, đi nhanh lên, đừng chọc phiền phức cho mình. Đồng Học Bân cười cười. Vậy không có gì để nói. Tay bị thương cật lực từ trong túi lấy ra một gói thuốc, tay phải rút ra một điếu, mồi lên hút một ngụm, ánh mắt của Đồng Học Bân nhàn nhạt quét một vòng trong đại viện, tay trái lần thứ hai cắm vào trong túi, tựa như căn bản là không thấy được ánh mắt quái gì của người xung quanh và căm tức của mấy người cảnh vệ, từ từ bước vào trong cửa nhỏ. Một bước, hai bước, ba bước. Tất cả mọi người nhìn thẳng hắn, trong lòng nói người này sao không biết trời cao đất rộng như thế hả? Xông vào quốc an. Cảnh vệ đều mang theo súng, khi tất yếu cũng có quyền nổ súng, cậu đây là thật không rõ chữ chết viết như thế nào có phải không? Hơn nữa tay bọc băng vải của cậu, bước đi khập khiễng của cậu, cái này rõ ràng là bị thương mà. Đều như vậy rồi cậu còn không ở bệnh viện dưỡng thương. Dĩ nhiên chạy tới rồi quốc an thành phố. Cậu cái này thật là được, tự tìm phiền phức cho mình. Cảnh vệ phát hỏa, giơ cành côn tới. Ai cũng không cho rằng Đồng Học Bân dám động thủ, đều nghĩ là hắn lừa gạt khí thế. Nhưng Đồng Học Bân ngay cả con mắt cũng không chớp một chút, sau khi cùng một cảnh vệ mặt đối với mặt, không đợi cảnh vệ giơ cành côn hù dọa hắn, tay phải của Đồng Học Bân đã đánh ra một chút, mọi người thậm chí cũng không có thấy rõ hắn ra tay, chỗ cổ họng của cảnh vệ tựa như vang lên một tiếng. Hắn ta chỉ ở một tiếng con mắt trợn lên trực tiếp hôn mê bất tỉnh, rầm, trực tiếp ngã xuống đất. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đồng Học Bân bước chân căn bản là không có dừng, tiếp tục đi về phía trước, tay phải mang theo điếu thuốc, lại ngậm trên miệng, mị mắt. Lão Vương, Vương ca, bên cạnh ba cảnh vệ đều giận dữ. Vù một cái, ba cảnh vệ đều xông lên. Một người là cảnh côn, một người là tay không, một người cuối cùng lại có thể lấy ra súng. Đàm Lệ Mai hoảng sợ. Đừng! Dừng tay, dừng tay! Cách quá xa bên kia cũng nghe không được, cho dù nghe được cảnh vệ hiển nhiên cũng sẽ không nghe cô ấy. Trân An Quốc cũng hít vào một hơi. Người của phân cục thành Tây khiếp sợ liếc nhau. Thật ra tay! Tiểu đồng chủ nhiệm thật sự muốn xông vào quốc an thành phố. Cái này không phải việc nhỏ. Làm không tốt là tội danh lớn. Xung quanh cán bộ của các phân cục tới thị cục họp và nhân viên công tác thị cục tất cả đều trợn tròn mắt. Người nào hả? Thật dám xông vào trong hả? Còn đánh cảnh vệ. Biểu tình của Đồng Học Bân tựa như một chút khái niệm này cũng không có. Sau khi đi hai bước đón lấy hai người cảnh vệ, một người tay không một người cảnh côn. Đồng Học Bân sau khi trở về từ cảng thời gian còn thừa đã lại tích góp một vài ngày, bất quá vẫn không nhiều lắm, cho nên cũng căn bản không lưu thủ. Thấy cảnh vệ phẫn nộ vung cảnh côn đập tới, đồng học Bân con mắt cũng không chớp, tay phải nghênh lên, trên đường đột nhiên thay đổi phương hướng, mượn lực đánh lực nắm cổ tay của cảnh vệ bẻ một cái, cảnh côn nghiêng qua đập vào đầu của cảnh vệ tay không, lập tức đồng học Bân một cước giẫm lên chân của hắn ta. Hắn vừa muốn nhấc chân đá đồng học Bân đã phải dừng lại, đồng học Bân nắm tay tầm cảnh côn của hắn vung lên trên, cảnh côn vung lên bóp một tiếng đánh vào cằm của hắn ta. Phù phù, phù phù, hai người cảnh vệ đều ngất đi. Chớp mắt mấy cái còn chưa đến vài giây, bốn người cảnh vệ đã ngã xuống ba người, chỉ còn lão cảnh vệ cuối cùng móc súng. Thấy cảnh tượng như vậy, lão cảnh vệ cũng nổi giận. Gã công tác nhiều năm như vậy tại Quốc An thành phố, thật đúng là chưa bao giờ gặp phải loại chuyện này, nhưng căn cứ theo điều lệ, lúc này lão cảnh vệ phán đoán mình đã có quyền hạn nổ súng, vì vậy lập tức mở chốt bảo hiểm, nhắm ngay đồng học Bân. Rất nhiều người đều sắc mặt đại biến. Một ít người vây xem lập tức trốn xa. Rất sợ đạn ngộ thương. Nhưng đồng học Bân không cho là đúng, thậm chí nhìn cũng không nhìn, cảnh côn trong tay ném ra ngoài mà không cần nhìn mục tiêu. Vù! Cảnh côn bỗng nhiên nện trên tay của lão cảnh vệ, súng trong tay của gã cũng bị đánh văng lên giữa không trung. Sau đó cảnh côn không giảm, búp một tiếng nện giữa trán, lão cảnh vệ mắt tối sầm, dưới chân mềm nhũn, lập tức ngã xuống mặt đất. Súng còn đang bay, từ từ rơi xuống. Đồng học Bân vừa đi vừa dùng tay phải vươn ra kịch, súng rơi xuống trên tay hắn, cổ tay run lên, răng rắc, leng keng, linh kiện súng ốm từ trong tay rơi xuống đất, keng keng keng, đạn cũng bị đồng học Bân bắn ra từng viên, rất có tiết tấu. Súng bị hủy đi, bị hủy rất thành thạo. Đây chính là người ngoài nghề bình thường tuyệt đối làm không được. Hơn nữa cho dù người trong nghề, cũng làm không được một tay phá súng nhanh như vậy. Chưa đến 10 giây đồng hồ, hắn dĩ nhiên đánh hôn mê 4 người còn hủy đi một khẩu súng. Xung quanh tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía đồng học Bân, dùng cái mông nghĩ cũng biết người này không phải người thường. Quyền tài, tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1291. Đây là vẻ kiêu ngạo gì? Đại viện. Ngoài cửa có chút rối loạn. Nhìn toàn bộ cảnh vệ bị đánh ngã xuống đất và 7-8 linh kiện của khẩu súng, phản ứng của rất nhiều người ở đây đều không giống nhau. Ai vậy? Thân thủ của hắn sao? Chỉ dùng một tay thì... Không phải chỉ dùng một tay, hắn là chỉ có thể dùng một tay. Các người không nhìn thấy... Tay trái hắn hình như bị gãy. Chân cũng vậy. Tôi cũng thấy băng vải, còn có tư thế bước đi của hắn, rõ ràng không đúng. Cái gì? Gãy xương. Trên tay và trên chân đều gãy xương, còn có cái sức chiến đấu này. Hắn thật đúng là dám xông vào thị cục đại viện hả? Đây là muốn làm gì hả? Ở đâu ra người hung hãn như thế? Đa số người đều vé tai nghị luận, cũng không có đi tới ngăn cản cái gì, bởi vì nơi này là Quốc An thành phố, đều là cơ quan hành chính, bên trong phần lớn cũng đều là làm công tác hành chính, mỗi ngày làm văn kiện viết báo cáo mở họp các loại, tính chất cùng với phân cục thành Tây đồng học Bân trước đây công tác, cho nên đám nhân viên công vụ này căn bản là không có được huấn luyện chuyên nghiệp, cũng chẳng khác gì so với đám nhân viên công vụ trong cơ quan nhà nước khác. Nhìn thấy đồng học Bân có thân thủ như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không lên. Nhưng còn có một vài người nhìn không được. Mấy người cán bộ của thị cục và một ít nhân viên công tác quốc an được trải qua huấn luyện nhất định đều đứng lên trước tiên trợn mắt nhìn đồng học Bân. Cậu làm gì? Còn dám đánh cảnh vệ? Biết nơi này là chỗ nào không? Khoảng chừng 7-8 người ngăn ở trước mặt đồng học Bân. Đồng học Bân vừa đi tới phía trước vừa nhìn bọn họ, biểu tình tùy ý nói. Tôi biết nơi này là chỗ nào, tôi cũng biết các người là ai, bất quá các người nghe rõ ràng cho tôi. Hôm nay tôi tới tìm người, không quan hệ với các người, đừng cản đường, tôi cũng không muốn động thủ. Tổn thương hòa khí luôn luôn không tốt, vừa rồi tôi cũng nhắc nhở qua mấy người cảnh vệ, tôi chỉ sợ bị thương bọn họ. Kết quả bọn họ không nghe, vậy tôi cũng không có biện pháp. Một người bị trọng thương, xông vào quốc an thành phố, còn căn bản không đem mọi người để vào mắt. Đối mặt lãnh đạo cán bộ quốc an và nhân viên công tác còn vẻ mặt bình thản ung dung, cái này là dáng vẻ kiêu ngạo gì? Một người lãnh đạo của quốc an thành phố quát: tên nhóc kiêu ngạo lắm, bắt hắn mang về xử lý nghiêm túc. Tới quốc an thành phố Dương Oai, bọn họ nếu như mắt mở trừng trừng để cho hắn đi vào, vậy mặt của thị cục còn để ở chỗ nào? Bên kia ngăn cản vốn 7-8 người, nhưng lãnh đạo vừa nói như thế, nhất thời lại có mười mấy người đi lên, tổng cộng biến thành hơn 20 người. Bên trong có quốc an thành phố, còn có đồng chí của phân cục khác. Chỉ có người của phân cục thành Tây một người cũng không có đứng ra đi ngăn cản đồng học Bân, ra tay cùng tiểu đồng chủ nhiệm. Bớt con mẹ nó nhảm đi. Bọn họ còn chưa có sống đủ. Cho dù bọn họ không biết đồng học Bân sau khi rời chức làm ra các loại sự tích và sức chiến đấu gì, nhưng đều biết tác phong làm việc của tiểu đồng chủ nhiệm. Càng biết thằng nhãi này là tính tình gì. Thậm chí còn trong lúc mơ hồ biết được bối cảnh không muốn người biết của tiểu đồng chủ nhiệm. Đó chính là ôn thần. Các người ai muốn đắc tội đi thì đi đắc tội đi. Đừng gọi chúng tôi. Dù sao chúng tôi đánh chết cũng sẽ không đi lên. Người của phân cục thành Tây có ý sợ hãi đối với tiểu đồng chủ nhiệm, cũng không có bởi vì thời gian trôi qua 2 năm mà suy giảm, cho nên bọn họ cũng sẽ không phạm vào cái sai lầm ngu ngốc đi làm gì tiểu đồng chủ nhiệm. Ngay cả Trân An Quốc cũng không động. Đàm Lệ Mai ở một bên lo lắng xuông thấy bên kia lại muốn động thủ, lập tức bỏ chạy đến một chỗ không người, lấy điện thoại ra nhanh chóng gọi cho Từ Yến. Điện thoại thông. Alo Tiểu Đàm, làm sao vậy? Từ Yến rất nhanh nói. Đàm Lệ Mai khổ sở nói. Đâu chỉ là làm sao, đã ra tay. Từ Yến hít vào một hơi. Ra tay với ai? Sao cô biết? Ngày hôm nay có họp, tôi đang ở ngay tại thị cục, họp Bân động tay với bảo vệ cửa. Bốn người cảnh vệ đều bị hắn đánh ngã. Hiện tại lại muốn đánh với người của quốc an. Khống chế hắn. Đừng làm cho hắn sằng bậy. Học Bân là tính tình gì ngài còn không biết. Tôi khuyên như thế nào được. Từ cục trưởng, ngài mau tới đi. Học Bân cũng chỉ nghe ngài nói. Tôi đang kẹt xe. Đã nửa ngày. Ngài đại khái bao lâu mới có thể? Không biết. Ít nhất phải một giờ. Đàm Lệ Mai trong lòng kêu khổ. Chỉ biết tiêu rồi, từ cục trưởng tạm thời không tới được, hiện trường cũng không ai có thể quản được Học Bân, việc này ngày hôm nay có thể không tốt rồi. Quả nhiên bên kia hai bên đã giằng co lên. Một thân bị thương còn dám tới quốc an thành phố kêu gào, những người này ngăn trở đồng Học Bân xem ra người này quả thật là người điên, đám cảnh vệ kia thật ra thân thủ không cần thiết là có bao nhiêu, chỉ là huấn luyện qua một ít canh gác theo hình thức. Thân thủ nếu như thật sự được cũng sẽ không làm cảnh vệ đi sớm tổ nghiệp vụ, cho nên thấy đồng Học Bân vung vung tay khống chế bốn người cảnh vệ, bọn họ tuy rằng biết người này không phải người thường, nhưng cũng không nghĩ lợi hại, ấn tượng ban đầu có đôi khi cũng là đáng sợ như thế, đồng Học Bân chỉ có một người, tay chân nhiều chỗ gãy xương, ngay cả tay trái và chân trái cũng không nghe lệnh, cái này bọn họ có thể sợ mới là lạ, hơn nữa bọn họ nhiều người, lo lắng tự nhiên cũng đủ. Đồng Học Bân khóe môi nhích lên cười. Thật không cho đi. Một người cán bộ thị cục lạnh lùng nhìn hắn. Hậu quả xông vào cơ quan chúng tôi, cậu ngày hôm nay sẽ biết. Ha ha, vậy tôi thật muốn biết. Đồng Học Bân nhìn bọn họ. Không cho đi phải không? Được. Hơn 20 người không nói gì nhìn hắn. Nhiều người như vậy vây bắt một người bị thương còn bảo chúng tôi tránh ra. Còn uy hiếp chúng tôi. Cậu cũng không sợ cắn chúng đầu lưới à? Đừng nhiều lời. Lãnh đạo sắp tới. Mau chóng giải quyết đi. Phía trước mấy người vừa nghe đều đi lên nói đồng Học Bân buông tay chịu trói chuẩn bị bắt người. Đương nhiên bọn họ trong lòng cũng ôm một tia cảnh giác. Dù sao thân thủ của đồng Học Bân trước đó thật sự có chút hơi ghê. Bọn họ cũng không có ý khinh địch và thả lỏng. Nhưng mặc dù như vậy, bọn họ đối mặt cũng vẫn là đồng học bân. Cái này căn bản không phải chuyện khinh địch hay không khinh địch, cũng không phải cảnh giác một chút cẩn thận một chút là có thể dùng được. Mà sức chiến đấu của hai bên là một khác biệt thật lớn. Đây là cái gì cũng không cách nào bù đắp được. Mấy người đi lên. Đồng học bân vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, trên tay còn mang theo điếu thuốc, thần sắc bình thản chờ bọn họ tới, trong mắt căn bản là không có bọn họ. Người của quốc an đều bị thái độ của đồng học bân chọc giận, người này cũng quá kiêu ngạo. Mà nếu bọn họ biết lúc trước tại Phất Châu, ngay cả 50 quân nhân vũ trang hạng nặng còn có xe quân dụng và xe thiết giáp của nước Mơ, thậm chí còn dùng lựu đạn và một ít vũ khí quân dụng cao cấp cũng không thể tổn thương đến đồng học bân một cọng tóc gáy, thậm chí còn làm cho đồng học bân đập nát. Bọn họ hiển nhiên là không dám đi lên, nhưng chuyện tình của đồng học bân chỉ có thượng tầng quốc an vài người biết, loại thị cuộc này hiển nhiên là tiếp xúc không được cái trình tự kia rồi, bọn họ cũng vĩnh viễn không có khả năng biết sức chiến đấu của đồng học bân rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu. Hơn 20 người. Cho dù 200 người tới thì sao? Đồng học bân sở dĩ dám đến là có lòng tin tuyệt đối, tuy rằng thời gian còn thừa không nhiều lắm. Nhưng có sơ tê o bê là không cần dùng đến vài giây, hầu như một giây sơ tê o bê là có thể giải quyết một người, đừng nói 20 người bọn họ, cũng là tất cả mọi người ở đây vây xem đều lên, đồng học bân cũng sẽ không để vào mắt, chút ấy người, hắn cho dù bị thương cũng không nói chơi. Người đầu tiên lao lên, đồng học bân cầm điếu thuốc ngậm lên miệng. Ra một tay đi tới phía trước một bước, bước này nhìn như rất chậm, nhưng lại khiến cho rất nhiều người đều có chút thấy không rõ ràng, tới trước mặt người nọ cũng không có phản ứng, vừa muốn động thủ, bóng đen chợt lóe cổ họng đau đớn, sau đó cái gì cũng không biết, rồi ngã xuống. Hai người phía sau kinh sợ nảy ra, hét lớn một trái một phải nhào đến khống chế đồng học bân. Đồng học bân thấy bọn họ đến đây. Vừa rồi dừng chân hắn lại đi tới trước một bước trên tay như cái bóng nhanh chóng giật giật. Bút, bút. Hai người lại ngã xuống. Mọi người nhìn đến ngây dại. Tiểu An. Tiểu Trần. Ngay lập tức, rất nhiều người đều phát hỏa đồng thời vây lên. Đồng học bân nhìn phía trước, lại đi một bước, tay bắn ra, lại một người trẻ tuổi trợn mắt ngã trên mặt đất, cũng không đứng lên. Phía sau cũng có người một quyền đánh tới. Đồng học bân cũng không quay đầu lại, lui về phía sau một bước trở tay đập mạnh vào yết hầu của người nọ, kịch bản vẫn như cũ. Âm ấm. Lại ngã một người. Sau đó, một thanh niên bên sườn đã có phòng bị, thấy đồng học bân mỗi lần đều là một chiêu như thế, cũng rất chú ý bảo vệ cổ. Mà khi hắn muốn từ bên sườn đánh lén đồng học bân, một bàn tay đã không biết từ lúc nào lao về phía cổ họng của hắn, hắn ngay cả thấy đều không thấy rõ, mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, thế giới trong mắt trắng bệch ầm một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. Một người, ba người, năm người, một bước một người, trong nháy mắt đã có hơn 10 người ngã xuống. Tất cả mọi người nhìn mà choáng váng, nuốt nước bọt ừng ực. Hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ, không còn có người nói, kinh sợ nhìn đồng học bân. Còn nữa không? Đồng học bân vẫn như cũ nhìn đám người cản phía trước. Mấy người kia đều không lên tiếng, lúc này bọn họ mới hậu chi hậu giác phát hiện, thì ra sức chiến đấu của bọn họ và đồng học bân đã chênh lệch quá lớn, không nói hắn dưới trạng thái bị thương nặng. Nói hắn chỉ dùng một tay, chỉ là một người, chỉ là một chiêu đánh vào cổ, tính luôn cảnh vệ trước đó, hắn dĩ nhiên dùng một chiêu một hơi đánh ngã gần 20 người. Hơn nữa cũng không thở mạnh một chút. Hình như đơn giản như ăn bữa sáng vậy. Mọi người hít vào một hơi, rốt cuộc biết người thanh niên này vì sao không đem quốc an thành phố để vào mắt, với cái sức chiến đấu này cũng quá con mẹ nó kinh khủng. Xem ra ngoại trừ súng, bao nhiêu người cũng vô dụng. Nhưng bọn họ hiện tại không phải lúc đi làm nhiệm vụ. Ngoại trừ cảnh vệ, ai cũng không có súng. Người này ở đâu ra vậy hả? Ai con mẹ nó chọc vào một người hung hãn như thế? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1292. Không người dám cản. Quốc an thành phố. Trong đại viện, gần 20 người đã ngã xuống, người khác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất nhiều cán bộ cũng rõ ràng một việc, bọn họ căn bản không cản được người thanh niên này. Sức chiến đấu này không phải nhân số có thể bù đắp được. Đi lấy súng. Cái này phải xin có thể muốn. Lập tức đi lấy. Hiện tại là tình huống đặc thù. Vâng Trương sở trưởng, chúng tôi lập tức đi lấy. Nhưng ai cũng biết, cho dù đem súng đến đây đã không còn kịp rồi. Gặp phải loại chuyện này đối với thì cuộc bọn họ mà nói thật đúng là đau đầu. Bọn họ không ai biết nên xử lý ra sao là thỏa đáng nhất. Thậm chí trước đây muốn cũng không có nghĩ tới. Không ai ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống dù gì như thế. Bởi vì nơi này là quốc an thành phố. Chỉ cần là người có chút đầu óc cũng không dám tới nơi này dương oai. Cho dù dương oai, cảnh vệ cũng sẽ đem người đuổi đi ra ngoài. Hơn nữa quốc an nhiều người như vậy đều ở cơ quan còn khống chế không được cục diện sao? Không có khả năng, nhưng ngày hôm nay bọn họ coi như mở rộng nhãn giới, một cục diện ai cũng đều cho rằng không có khả năng phát sinh lại xuất hiện rõ ràng trước mắt bọn họ. Lại có thể thật con mẹ nó có người dám xông vào quốc an đại viện, hơn nữa sức chiến đấu quả thật quá hung hãn, dĩ nhiên không ai có thể qua được một chiêu của hắn. Hơn 20 người cũng ngăn không được hắn. Làm sao bây giờ? Cái này nên xử lý như thế nào? Ra tay. Bọn họ căn bản không phải đối thủ. Súng. Một chút cũng đến không được. Ở đây phần lớn là nhân viên văn chức. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đồng học bân ném tàn thuốc xuống trên mặt đất tiếp tục đi về phía trước. Không ai còn dám lên cản. Đồng học bân bình tĩnh bước đi. Có người thậm chí còn lui về sau một ít. Đường vào ký túc xá đã bị người tránh ra. Cái bức họa này rất chấn động người. Đủ 100 nhân viên công tác và cán bộ quốc an cứ như thế nhìn đồng học bân xông tới. Nhưng không người đi tới ngăn cản. Đàm Lệ Mai vỗ cái trán mình cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Xong rồi xong rồi. Cái này thật sự ầm ĩ lớn. Học bân à. Rốt cuộc ai chọc giận cậu hả? Sao phát hỏa lớn như vậy? Cái ảnh hưởng này làm sao giải quyết? Đàm Lệ Mai thật sự lo lắng vì đồng học bân, đồng thời cũng bị sức chiến đấu khoa trương của học bân làm cho kinh sợ. Trước đây đồng học bân cũng có thể đánh, nhưng không có lợi hại như vậy. Cái này nhưng... ai đi ngăn cản hắn hả? Đúng vậy, để hắn vào như thế... vậy cuộc chúng ta ngày hôm sau cũng thành trò cười. Cái này quá mất mặt. Rất nhiều người đều tâm tình không tốt. Có vài cán bộ thì cuộc tức giận đến không nhẹ. Lão Trân. Lão Trân. Phía sau có người gọi Trân An Quốc. Trân An Quốc là xuất thân công an trong nhân viên văn chức tại đây coi như là có thân thủ số 1 số 2. Nhưng mà nghe thấy được phía sau có cán bộ gọi. Trân An Quốc ngay cả đầu cũng không quay về, giả bộ không nghe thấy, trong lòng biết mình căn bản không có khả năng là đối thủ của đồng học bân. Thằng thắn già điếc. Bởi vì quan tâm có ý thức, Trân An Quốc còn lý giải đồng học bân hơn so với Đàm Lệ Mai và người của phân cục thành Tây. Đánh với hắn. Bớt con mẹ nó nhảm đi. Tôi con mẹ nó có mấy cái mạng cũng không đủ. Trân An Quốc cho tới bây giờ cũng không tin đồng học bân thật sự dám xông tới, nhưng ông chỉ biết là một điều, nếu như đồng học bân thật sự phát hỏa muốn tới thì cuộc thu người, người ở đây phòng chừng cũng ngăn không được hắn. Đó là người nào? Đó là một kẻ có người nói tại huyện Duyên Đài dưới tình huống mang theo còng tay cũng có thể đánh gục 9 tên tội phạm. Đó là một ngày bằng đôi bàn tay Trần có thể đánh Hồ Đông Bắc chạy. Đó là một người tay không đánh ngã hơn 10 người chống cự cường phá. Đồng học bân cũng là một sức chiến đấu như thế. Cái này con mẹ nó sao đánh? Đánh cái rắm à? Căn bản là không ai là đối thủ của hắn. Trân An Quốc không ngốc, ông biết thân thủ của đồng học bân đương nhiên không có khả năng đi lên. Trân cục trưởng không nhúc nhích, người của phân cục thành Tây tự nhiên cũng không nhúc nhích. Không nói thân thủ của tiểu đồng chủ nhiệm cũng là tên của đồng học bân để chỗ đó ngăn. Bọn họ cơ, u, nơ, gơ, ca, hơ o nơ gơ, ai dám vượt qua? Tất cả mọi người xôn xao lên. Rốt cuộc làm sao bây giờ? Sao lại có một tên khốn như thế? Nghe nói hắn đến tìm Uông chủ nhiệm. Đúng đúng, nhanh chóng gọi điện thoại cho Uông chủ nhiệm cho ông ta trốn một chút. Vừa gọi, điện thoại phòng làm việc đường dây bận. Gọi không thông. Ai, cái này gọi là chuyện gì, Uông chủ nhiệm sao chọc vào người như thế? Ngày hôm nay ầm ĩ lớn rồi, một hồi lãnh đạo thị cục tới còn không biết phát hỏa thế nào. Nhanh chóng ngăn cản hắn. Sao không người lên? Nói là nói như vậy. Nhưng mọi người có gọi điện thoại gọi trợ giúp, có gọi điện thoại thông báo lãnh đạo, có đi súng, nhưng cũng không ai còn dám cản đồng học bân. Một bước một người. Một trưởng một người. Bao nhiêu cũng không đủ cho hắn đánh. Tất cả mọi người nhìn ra chênh lệch trên thực lực. Căn bản không phải cực nhỏ. Đồng học bân cũng không vội, bước tiến không nhanh không chậm đi phía trước, một đường thông suốt. Trước mặt 100 người chậm rãi vào cửa lớn ký túc xá, nhìn thoáng qua Trân An Quốc và Đàm Lệ Mai cùng đồng sự của phân cục thành Tây. Đồng học bân cũng không nhìn bọn họ, hắn không muốn liên lụy người khác, thẳng thắn trực tiếp lên bậc thang đi vào bên trong, vào trong đại sảnh nhìn lướt qua, người cũng không ít. Mười mấy người cơ bản tất cả đều là nữ, hiển nhiên cũng là vừa rồi đứng ở nơi đó xem náo nhiệt, thấy đồng học bân vừa tiến đến, trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh xuống. Đồng học bân nhìn các nàng. Phòng làm việc Long Sâm ở đâu? Một người nữ khoa viên thấy đồng học bân nhìn cô ấy, cũng hoảng sợ, vô thức chỉ trên lầu. Tại lầu 2 quẹo trái phòng thứ 2. Đồng học bân gật đầu. Cảm ơn. Không khách khí. Nữ khoa viên lau mồ hôi. Bên cạnh một người phụ nữ trung niên nhìn nữ khoa viên kia một chút, hình như trách cứ cô ấy vì sao lại nói ra. Nữ khoa viên kia cười khổ không thôi, bên ngoài bao quát lãnh đạo bọn họ gần cả trăm người đều không có biện pháp làm gì người thanh niên này, tôi dám không nói sao. Đồng học bân lên lầu. Hắn vừa đi trong đại viện cũng hoàn toàn rối loạn. Nhanh gọi điện thoại đi. Sao còn chưa thông? Xuống tới chưa? Nhanh lên một chút. Uông chủ nhiệm bên kia liên hệ được chưa? Sao còn chưa có? Lo lắng làm gì? Tìm người đuổi theo hắn. Đừng cho hắn tiếp xúc văn kiện. Hắn không đi phòng hồ sơ, hình như lên lầu tìm Uông chủ nhiệm. Cái này, cái lão Uông này, xảy ra chuyện lớn như vậy sao còn không ra? Làm gì thế? Bên trong ở đây là quốc an, không có khả năng tùy tiện cho xông vào, tuy rằng đánh không lại, nhưng phía sau vẫn có một vài người nổi lá gan đuổi đồng học bân theo phía sau hắn, chủ yếu giám sát hắn có tiếp xúc văn kiện cơ mật các loại không. Nhưng bọn họ phát hiện đồng học bân ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp đi lên lầu 2. Bọn họ cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải nhằm vào văn kiện là được. Nếu như chính là vì tìm Uông Sâm Uông chủ nhiệm, chuyện này miễn cưỡng có thể coi như là tranh cãi và xung đột của việc riêng, coi như có thể trong phạm vi khống chế. Trên lầu, phòng làm việc Uông Sâm. Thật ra thấy điện thoại của Uông chủ nhiệm gọi không thông, đã có người thông minh bắt đầu mật báo, gấp gáp gõ cửa phòng. Bên trong rõ ràng có thể nghe được tiếng nói băng lãnh của Uông chủ nhiệm. Nhưng cánh cửa không người mở, cũng không biết có phải là không nghe thấy. Bên trong Uông Sâm đang nói chuyện điện thoại cùng Từ Yến, tính tình không tốt, gã sớm nghe thủ hạ gõ cửa, hình như trong miệng còn hô cái gì, nhưng Uông Sâm trong lòng căn bản không ở đây. Quay cánh cửa hô một câu. Gõ cái gì? Tôi còn có việc. Một hồi rồi nói. Tiếng gõ cửa ngừng. Tiếng bước chân đi xa rất nhanh. Hình như khoa viên bên ngoài bước nhanh, hình dạng rất gấp. Uông Sâm vẫn không lưu ý quay lại điện thoại lạnh như băng nói. Họ Từ kia, bà không để yên có phải không? Đi cái gì? Hả? Tôi đi cái gì? Từ Yến quát. Hắn đã đến. Uông Sâm cười lạnh nói. Đến thì đến. Ông nghe không rõ ràng tôi nói sao? Ông nhanh chóng cút đi cho tôi. Tìm một phòng làm việc khác trốn một chút. Ngàn vạn lần đừng để cho tiểu đồng tìm được ông. Theo Từ Yến xem ra, Đồng Học Bân đã đánh cảnh về cái này tuy rằng ảnh hưởng không nhỏ, nhưng cũng có thể nằm trong phạm vi xử lý, dù sao đó chỉ là cảnh về, mà nếu quả như Tiểu Đồng thật sự tìm được Vong Sâm. Với phong cách hành sự của Tiểu Đồng, không đánh gã toàn thân gãy xương mới là lạ, Vong Sâm có thế nào cũng là cán bộ của Quốc an thành phố, cán bộ cấp chính sự, nếu như thật bị đánh, vậy khó mà thu xếp được. Từ Yến đương nhiên không muốn thấy Tiểu Đồng gặp chuyện không may. Vong Sâm cũng không nghe. Bà nói xong chưa? Nói xong thì đừng chậm trễ thời gian của tôi, hắn muốn tới thì tới, tôi ngồi ở chỗ này chờ hắn, tôi xem hắn làm sao tiến vào. Ông căn bản không biết hắn là ai. Hắn muốn là ai thì là ai. Tôi đợi. Bỗng nhiên cửa phòng làm việc Vong Sâm bị người xoay vài cái, bất quá cánh cửa là khóa trái, đối phương không mở, Vong Sâm nhíu mày nhìn đi qua. Ai hả? Sau một khắc, rầm một tiếng, tay nắm cửa đã bị người đạp một cước. Tay nắm cửa bay ra ngoài, keng một cái rơi xuống mặt đất. Vong Sâm kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm nhìn cửa phòng làm việc, có chút ngây ngốc, rầm, lại một cước. Lúc này cánh cửa trực tiếp răng rắc một tiếng bay ra. Toàn bộ ván cửa ngã xuống. Ngã ầm trên mặt đất. Kéo theo một mảnh bụi bẩm. Vong Sâm cầm điện thoại đứng lên, phát hỏa nói. Làm gì? Bụi mù tán ra, lộ ra thân ảnh của Đồng Học Bân. Hắn cười tủm tỉm nhìn Vong Sâm. Ông là Vong Sâm sao? Tôi làm gì? Tôi không làm gì, tìm ông nói chuyện mà thôi. Vong Sâm lạnh mặt. Cậu cũng là thuộc hạ của Từ Yến. Cậu vào bằng cách nào? Vong Sâm có chút không thể tưởng tượng, cảnh vệ bên kia sơ sót sao? Không có khả năng. Ai tiến vào đều phải kiểm tra giấy chứng nhận. Sao có thể cho một người ngoài tùy tiện ra vào? Thậm chí hắn đã hủy cánh cửa phòng làm việc của mình cũng không người đến xem. Người đâu? Mọi người con mẹ nó làm gì vậy? Cảnh vệ đâu? Vong Sâm quay ra bên ngoài quát. Tiểu Lưu, Tiểu Chỉnh. Thế nhưng bên ngoài yên tĩnh đến đáng sợ, không ai đáp lại Vong Sâm. Vong Sâm trong lòng trầm xuống, một loại dự cảm không tốt nổi lên, cũng nhớ lại câu nói trước đó của Từ Yến. Nếu muốn hắn đến, ai cũng không ngăn được hắn. Quyền tài, tác giả, Thường Dụ, thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1293. Cần phải tìm một chỗ nhiều người. Lầu 2. Trong phòng làm việc. Cánh cửa bị phá hủy, ván cửa ngã xuống làm cho trong phòng có vẻ hỗn loạn. Khoa viên bên kia hành lang nhìn Đồng Học Bân không nói hai lời đá bay cửa phòng làm việc của Vong chủ nhiệm, trên mặt cũng cả kinh, đều lui về sau một chút. Không ai dám đuổi theo, ngay cả những người có ý niệm đến gần trong đầu cũng đều từ bỏ, ngay cả Quốc an thành phố còn dám xông vào, còn có cái gì hắn ta không dám làm hả? Đó là một người hung hãn, trong lòng mọi người đều biết, cho nên cũng không vì một Vong Sâm chẳng có dính dáng gì mà đi tìm đường chết, toàn bộ đều thành thật đứng ở chỗ hành lang xa xa, nhìn nhau không nói gì, gặp phải một người điên có sức chiến đấu như thế. Ai cũng không biết nên làm sao bây giờ. Này, bên trong làm sao vậy? Không biết, nói cái gì thế? Quá xa, không nghe được. Nhanh chóng tìm người xuống dưới báo cáo cho lãnh đạo một tiếng đi. Lãnh đạo cục chúng ta còn chưa có đến, tìm ai? Anh ngốc à? Nhiều cán bộ như vậy. Tìm được ai thì tìm. Đúng vậy, đi nhanh lên, nói người thanh niên kia đã có xung đột với Vong chủ nhiệm. Có thể muốn ra tay. Trong phòng chỉ có Đồng Học Bân và Vong Sâm hai người. À, còn có một cú điện thoại của Từ Yến vẫn còn chưa cúp. Vong Sâm, đem điện thoại cho hắn. Tôi nói với hắn. Ngữ khí của Từ Yến có chút nhanh. Vong Sâm không phản ứng cô ấy, mà là nhìn Đồng Học Bân từ trên xuống dưới, cũng nhìn bên ngoài, trong lòng còn đang buồn bực sao toàn cục một người cũng không có. Bởi vì Từ Yến tiếng nói rất lớn, ốm nghe lại bị Vong Sâm cầm trong tay đối diện phương hướng của Đồng Học Bân. Đồng Học Bân cũng nghe thấy được. Đồng học Bân thản nhiên nói. Chị Tử quay đầu lại rồi nói. Tên nhóc cậu đừng sằng bậy cho tôi. Cậu có nghe thấy không? Từ Yến lớn tiếng nói. Tôi có chừng mực, ngài yên tâm đi. Đồng học Bân đáp. Cậu có chừng mực cái gì? Có chừng mực cậu xông vào Đại viện Quốc an thành phố làm gì? Cậu đừng dính vào cho tôi. Chuyện của chị không cần cậu quản. Nghe lời. Cái này không phải chuyện của một mình ngài. Đây là chuyện của chị. Cậu đừng nhúc tay, chị sẽ xử lý. Ngài cố kỵ nhiều, lo lắng nhiều, nghĩ cũng nhiều, ngài xử lý như thế nào? Ngài căn bản là xử lý không được. Hiện tại cái này không phải chuyện của ngài, là chuyện của tôi, tính cách tôi ngài biết. Tôi suy nghĩ vấn đề cũng không nghĩ được nhiều như vậy, cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy. Đồng học Bân mỉm cười nhìn Uông Sâm. Ngài cũng đừng quản chị Từ, tôi ngày hôm nay còn phải cùng tên họ Uông này tính sổ. Tôi cũng biết ngài lo lắng tôi bị liên lụy, không có việc gì, tôi không sợ, tiểu đồng tôi sợ qua gây sự lúc nào. Chọc thì chọc. Tôi xem ngày hôm nay ai con mẹ nó dám động vào tôi. Tên nhóc cậu đừng làm dối rắm. Sau khi trở về ngài muốn đánh muốn mắng tùy tiện. Cậu hiện tại ngay cả lời chị nói cũng không nghe có phải không? Hả? Đồng học Bân cũng không nói, im lặng chốc lát. Hắn nói. Được, vậy tôi cho ngài mặt mũi, chỉ cần Uông Sâm hắn hiện tại quỳ ở chỗ này quay lại điện thoại nói xin lỗi ngài một tiếng, chuyện này chấm hết, tôi nói lời giữ lời. Quay đầu bỏ đi. Quỳ xuống. Xin lỗi. Uông Sâm trong mắt phát hỏa. Điện thoại cũng im lặng chốc lát, Từ Yến cũng không hé răng. Không làm được thì thôi. Đồng học Bân nhìn Uông Sâm. Ông cũng nhớ đấy, tôi đã cho ông đường lui, tự ông không nên, vậy cũng đừng trách tôi làm việc không chừa đường. Thật ra đồng học Bân ngày hôm nay đến đây xông vào Quốc An. Lúc đầu cũng đã rất không chú ý, nhưng... Anh em còn con mẹ nó không chừa đường à? Các người có thể làm thế nào? Đồng học Bân làm việc có đôi khi đều đặc biệt giảng đạo lý, thế nhưng thằng nhãi này lúc không giảng đạo lý. Vậy cái gì nói cũng sẽ không nghe. Uông Sâm cười lạnh nói. Cậu uống say hả? Đồng học Bân nói. Chị Từ ngài nghe thấy đấy, hắn không đáp ứng, vậy không trách tôi. Từ Yến nói. Tên nhóc cậu đừng náo loạn được chưa? Chị lập tức tới. Theo chị trở lại. Đồng học Bân cũng không nói nhiều, đi lên đưa tay chặt đứt sợi dây điện thoại, nhìn Uông Sâm phía sau bàn làm việc. Hắn nở nụ cười. Uông Sâm đen nghiêm mặt nhìn hắn, hồn nhiên không hãi sợ. Nếu cậu biết nơi này là chỗ nào còn dám tới đây khóc lóc om sòm. Cậu muốn tạo phản hả? Đồng học Bân nói. Tôi tới thì sao? Vậy cậu cũng đừng nghĩ chạy. Còn chưa có tâm sự với ông, tôi cũng không dự định đi. Uông Sâm bỗng nhiên đi tới một bước trong miệng quát nhẹ, đột nhiên tập kích đánh lén về phía hạ bàn của đồng học Bân. Đồng học Bân bị gã chọc vui vẻ, cũng tê, dơ, a, hơ, ra. Được đấy, ngày hôm qua ông đánh chị Tử cũng là đánh lén như thế. Thật không thấy ra được. Một thằng đàn ông còn là cán bộ cấp chính sự, làm việc không quang minh chính đại, mỗi ngày chỉ nghĩ đánh lén. Còn đánh đàn bà. Ồ, ông thật có bản lĩnh. Lúc này còn đánh lén tôi. Được, được. Ông đánh lén lại thử xem. Uông Sâm quả nhiên ra tay không tồi, động tác cũng rất nhanh. Vù một tiếng, nắm tay đánh về phía mặt của đồng học Bân. Lần này cực ác, nếu bị đánh trúng... Khớp xương mặt trái của đồng học Bân phỏng chừng đều bị vỡ, cái này cũng đem cơn tức của đồng học Bân trào ra. Xoát xoát xoát. Uông Sâm liên tục công kích đi qua. Nhưng gã gặp phải cũng là đồng học Bân tránh trái tránh phải như chọc gã. Uông Sâm ngay cả một cọng tóc cũng không đụng được, ngược lại trán có chút mồ hôi. Nhớ tới khóe miệng sưng đỏ của chị Từ, đồng học Bân ánh mắt ngưng lại, thấy chuẩn cơ hội một cái tát vỗ qua. Bốp, hung hăng tát lên trên mặt Uông Sâm. Má phải của gã lập tức đỏ lên. Một dấu tát khắc ở trên mặt. Cái này cũng chưa tính xong, đồng học Bân nương thế tiến lên trước một bước, Nghĩ đến vết bầm trên bụng chị Từ, một cước đá ra ngoài. Cũng đá vào vị trí đồng dạng trên người Uông Sâm một chút cũng không kém. À! Uông Sâm kêu một tiếng ngã xuống. Lấy đạo của người trả lại cho người, đây là phong cách của Đồng Học Bân. Đồng Học Bân cúi đầu nhìn gã, bất quá cũng không biết là da mặt của Uông Sâm dày hay là lần này đánh nhẹ. Đồng Học Bân dĩ nhiên phát hiện Uông Sâm chỉ là trên mặt có dấu bị tát, đồng dạng khóe miệng bị đánh cũng chỉ hồng lên, không có sưng đỏ và ứ bầm nghiêm trọng như chỉ từ vậy. Đồng Học Bân biết, một tát đủ lực, với tình huống như vậy lại có thể nhẹ hơn so với lúc Uông Sâm đánh Từ Yến. Vậy gã đánh chỉ từ rốt cuộc có bao nhiêu áp? Lẽ nào là một cái tát khí lực toàn thân, một thằng đàn ông, một cán bộ cấp chính sự, dĩ nhiên dùng toàn lực đánh lén một phụ nữ, còn dùng loại phương thức vũ nhục này, cái con mẹ mày. Nghĩ tới đây, Đồng Học Bân bùng nổ cơn tức đè ép 2 giờ lập tức nổ tung. Nhìn Uông Sâm ôm bụng nghiêm mặt lạnh đứng lên, Đồng Học Bân càng nhìn càng áp tâm. Nhưng thần kỳ không có xuống tay lần nữa, mà là một cước đá ra, mũi giày đá vào cổ họng Uông Sâm. Uông Sâm miễn cưỡng bưng cổ lắc lư một chút, vẫn là ngất đi. Nhìn Uông Sâm nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Đồng Học Bân cúi lưng túm cổ áo của Uông Sâm, lôi gã ra khỏi phòng làm việc như lôi một con chó chết. Hành lang. Không ít người vây ở đây xem cũng không dám tiến lên. Ai ra có tiếng kêu. Đánh rồi. Thật sự đánh rồi. Tiêu rồi. Cái này làm sao đây? Trợ giúp sao còn chưa tới? Rõ ràng thì cục hiện tại có hơn 100 người, còn có cán bộ của các phân cục. Đều là thanh niên trai tráng, nhưng bọn họ bị một người trẻ tuổi bị trọng thương buộc gọi trợ giúp. Cái này làm cho bọn họ cũng có chút xấu hổ, quá mất mặt, nhưng không có biện pháp. Sức chiến đấu của người này quá mạnh mẽ. Này! Đi ra, đi ra, đi ra. Rốt cuộc cái kết quả gì? Uông chủ nhiệm đâu? Những khoa viên phụ trách kiểm tra tình huống đều thấy được thân ảnh của Đồng Học Bân đi tới. Chờ lúc bọn họ tìm kiếm Uông Sâm, Uông chủ nhiệm trên tay của Đồng Học Bân xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Mấy người đều thở hốc vì kinh ngạc, trong lúc nhất thời đều tránh ra một ít. Lúc này Uông chủ nhiệm đã không còn dáng dấp uy phong lẫm liệt của ngày xưa, mà là giống như một con chó nằm chết, mặt sưng phù, quần áo cũng ô uế, thân thể bị Đồng Học Bân lôi ở trong tay kéo dài trên mặt đất. Cái hình dạng kia quả thật là có chút vô cùng thê thảm, bất quá khiến cho mấy người duy nhất vui mừng chính là người thanh niên kia tựa như cũng không có ý giết người. Uông chủ nhiệm trên người cũng không chảy máu, khẳng định là không có đại sự gì, chỉ là hôn mê mà thôi. 1 mét, 5 mét, 10 mét. Đồng Học Bân kéo Uông Sâm chậm rãi bước đi ra hướng hành lang. Đám khoa viên đều tránh xa xa né ra. Ai cũng không dám cản. Uông chủ nhiệm hẳn là không có việc gì. Đúng vậy, bị thương không nặng, phù cũng may. Phỏng chừng hắn cũng không dám nặng tay, dù sao cũng là tại quốc an chúng ta. Nhưng hắn kéo Uông chủ nhiệm làm cái gì vậy hả? Nói cũng phải, đây là ý gì? Sao còn xuống lầu? Dọc theo đường đi. Rất nhiều người đều sợ hãi nhìn cảnh này, ngay cả lúc xuống bậc thang Đồng Học Bân đều là tiện tay kéo cổ áo của Uông Sâm, thân thể của Uông Sâm cũng bị bậc thang đập vào bút bút, đến lầu 1, đi qua một gian phòng làm việc, cuối cùng đi tới phòng khách. Bên ngoài mọi người thấy được, thật ra trước đó có một khoa viên báo cáo bọn họ cũng lý giải được tình huống. Mọi người nhìn cũng đều không rõ ràng người thanh niên này muốn làm gì. Đánh Uông chủ nhiệm. Cái này không ngoài ý muốn. Nhưng cậu còn kéo ông ta xuống lầu làm gì? Đàm Lệ Mai và người của phân cục Thành Tây cũng hít vào một hơi nghi hoặc nhìn. Sau một giây đồng hồ, Đồng Học Bân đã từ trong ký túc xá đi ra, nhìn chăm ánh mắt xung quanh. Đồng Học Bân cũng không nói chuyện, kéo Uông Sâm ném vào giữa sân. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Đồng Học Bân một cước đá vào bụng của Uông Sâm. À! Uông Sâm đau tỉnh dậy. Đồng Học Bân lại khom lưng vỗ cái tát trên mặt gã. À! Uông Sâm đau hôn mệt. À! Uông Sâm đau tỉnh dậy. À! Uông Sâm lại đau hôn mê. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Cũng mới rõ ràng người thanh niên này vì sao kéo Uông Sâm đi ra. Một vài cán bộ thì cục thiếu chút nữa bị đồng học Bân chọc tức ới ra máu. Lúc đó ở trong lòng chửi má nó. Cậu xông vào thì cục. Được. Cậu xông vào thì xông vào. Cậu đánh Uông chủ nhiệm. Được rồi. Cậu đánh thì đánh. Nhưng ở trên lầu trong phòng làm việc đánh thì xong rồi. Cậu còn con mẹ nó tìm một chỗ nhiều người đánh. Khiến cho tất cả mọi người nhìn Uông chủ nhiệm xấu mặt à. Má nó. Quá con mẹ nó thiếu đạo đức. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1294. Lưu manh. Thị cục. Dưới ký túc xá. Trước mắt bao người đồng học Bân trước mặt tất cả cán bộ và khoa viên quốc an lần thứ ba đánh cho Uông Sâm hôn mê bất tỉnh. Uông Sâm nằm trên mặt đất mặt mũi đã bầm dập. Hàm răng cũng không biết rớt bao nhiêu cái. Quần áo cũng đều rách nát. Người bên ngoài nhìn mà phải hít khí lạnh. Biết mặt của Uông chủ nhiệm lần này đã mất hết. Hơn nữa toàn thân bị thương. 10 ngày nửa tháng khẳng định là không khỏi được. Dừng tay. Đừng đánh. Dừng tay cho tôi. Cậu đây là trùng kích cơ quan nhà nước. Ở đây không phải chỗ cậu dương oai. Không ít cán bộ có quan hệ cũng không tệ lắm với Uông chủ nhiệm đều hô lên trợn mắt nhìn đồng học Bân. Nhưng là cũng ồn ào vài tiếng. Nhưng không ai ngăn cản. Nhưng mà bọn họ vừa hô đồng học Bân thật đúng là ngừng tay. Dưới ánh mắt kỳ quái của mọi người, đồng học Bân nghiêng đầu vừa nhìn đi tới hướng một nữ cán bộ bên cạnh cầm chai nước, khách khí nói. Chị cho tôi mượn một chút nước được không? Thấy nữ cán bộ ngây người không nhúc nhích, đồng học Bân đã đem chai nước từ trong tay cô ấy cầm đến đây, còn nói cảm ơn, lúc này mới mở chai đi trở về. Không đánh. Đánh mệt mỏi muốn uống nước. Mọi người toàn bộ thoáng thở dài một hơi. Nhưng không đợi mọi người phản ứng, đồng học Bân lại có thể đứng ở trước mặt Uông Sâm trực tiếp cầm bình nước đổ xuống ào, nước lạnh lẽo tưới lên trên mặt Uông Sâm. Lúc đầu Uông Sâm đã hoàn toàn hôn mê bị nước xối lên, suy yếu ho khan tỉnh dậy. Đồng học Bân nhấc chân, lần thứ hai đá một cước vào mặt gã. Mọi người đồng thời kinh hãi. Thì ra cậu không phải muốn uống nước, là muốn cho Uông chủ nhiệm tỉnh dậy rồi đánh. Trời đất ơi! Cậu ra tay cũng thật đủ ác. Cái này con mẹ nó có bao nhiêu thù lớn. Uông chủ nhiệm rốt cuộc đắc tội cậu chỗ nào? Dừng tay! Có nghe thấy không? Đánh nữa sẽ chết người. Rất nhiều người của quốc an đều nhao nhao lên. Bên kia, mấy người cảnh vệ và mười mấy nhân viên công vụ quốc an trước đó bị đồng học Bân đánh ngất cũng đều được mọi người cứu tỉnh. Mục đích của đồng học Bân chỉ là Uông Sâm tự nhiên không nặng tay với người khác, bất quá dùng chút phương pháp để cho bọn họ ngất xỉu đi mà thôi. Cho nên mọi người đã tỉnh cũng không có bị thương cái gì, từ từ hồi phục lại cơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y cũng bình thường, cũng là có vài người nói có chút khàn khàn. Lúc này nhìn thấy Uông chủ nhiệm đã bị người thanh niên kia kéo từ trong ký túc xá đi ra, bọn họ nhìn nhau, cũng đều không dám lên. Một người bị thương, đứng ở chỗ kia cũng chấn động gần trăm người, cái bức họa này suy nghĩ một chút đều làm khiếp sợ, nhưng hiện tại không phải chuyện suy nghĩ một chút, mà là thật sự xuất hiện. Lúc này có người từ trong ký túc xá lục đục chạy ra. Khoảng chừng 10 người đều là người sớm vào phòng họp đợi họp, bên trong còn có một người chính là vợ của Uông Sâm Hứa Diễm, bọn họ hiện tại mới nhận được tin tức, gấp gáp đi xuống lầu. Thật ra cũng không phải bọn họ phản ứng chậm, mà là động tác của đồng học Bân quá nhanh, từ khi hắn xông vào đại viện đi vào ký túc xá đến đánh Uông Sâm kéo gã đi ra, cũng chỉ dùng vài phút thời gian mà thôi, phòng họp thì cuộc phong bế lại tốt. Chờ bọn họ nha tin tức xuống lầu đi ra thì đồng học Bân đều đã đánh xong. Lão Uông. Uông chủ nhiệm. Phản. Muốn tạo phản à. Mấy người mới ra tới cực kỳ tức giận. Nhưng bọn họ cũng từ chỗ người báo tin nghe nói sức chiến đấu của người thanh niên kia, tự nhiên không dám kích động, chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn. Chỉ có Hứa Diễm lao lên, cả kinh kêu lên. Lão Long! Đồng học Bân vừa đá xong, đang ở bên cạnh nghỉ ngơi, nhìn Hứa Diễm cũng không phản ứng à, để à chạy tới trước mặt của Long Sâm. Lão Long! Ông tỉnh dậy! Tỉnh dậy đi! Hứa Diễm vội la lên. Đừng lay, hắn không chết được đâu. Đồng học Bân thản nhiên nói. Vừa nhìn đồng học Bân, Hứa Diễm không nói hai lời một trường vỗ qua. Chuyện đánh chỉ từ Hứa Diễm không tham dự. Đồng học Bân cũng không chuẩn bị làm gì à, hắn rất ít đánh phụ nữ, hay dùng tay cản một chút. Hứa Diễm không buông tha một gối đánh vào bụng hắn. Đồng học Bân đẩy tay, trọng tâm của Hứa Diễm không còn, lảo đảo ngã xuống mặt đất. Hứa Diễm trong lòng biết không phải đối thủ của hắn, con mắt đỏ hồng nhìn thẳng hắn, hình như muốn ăn hắn vậy, chồng bị thương đã làm à bị chọc giận. Nhưng đồng học Bân một chút cũng không nghĩ cái gì, ngược lại nói. Đừng nhìn tôi như thế, tôi thật không quen chồng bà là cái thứ chó má gì, bà hẳn là rõ ràng, hắn không phải kiêu ngạo sao? Hắn không phải trâu bò sao? Được đấy, vậy tôi để hắn nhìn ai kiêu ngạo hơn. Tôi ngày hôm nay con mẹ nó đánh hắn. Bà cũng đừng chừng mắt với tôi, nếu bà không phải nữ, tôi đã sớm một cước đá bay đi rồi. Từ Yến bị đánh tuy rằng Hứa Diễm không có trực tiếp ra tay, nhưng tuyệt đối không thoát quan hệ, đồng học Bân đương nhiên sẽ không hòa nhã. Hứa Diễm đứng lên. Đồng học Bân nhìn ảo. Một lần tôi nhường bà, lần thứ hai tôi sẽ không cam đoan, bà lại một lần nữa thử xem. Hắn còn cả một bụng hỏa đây. Hứa Diễm nhấc chân muốn xông lên. Phía sau một cán bộ phân cục nhanh chóng kéo à lại. Đừng! Hứa cục trưởng. Trước nhìn một chút. Lãnh đạo lập tức tới. Đúng vậy, người của thị cục sẽ đem súng đến. Ngài đừng kích động. Chồng tôi đều bị đánh thành như vậy. Đổi lại anh nhìn được sao? Chúng ta không phải đối thủ của hắn, chờ một chút. Nhiều người như vậy, hắn ngày hôm nay khẳng định chạy không được. Vài người đều kéo Hứa Diễm lại, bởi vì bọn họ đã từ trong ánh mắt của đồng học Bân nhìn ra, người nọ là thật sự nổi bão, không thể trông cậy vào hắn hạ thủ lưu tình. Buông tôi ra. Hứa cục trưởng. Ngài bình tĩnh. Tôi bảo các người buông ra. Đồng học Bân thấy bọn họ không động, cũng mặc kệ, quay đầu lại nhìn Long Sâm lại tỉnh lại trên mặt đất. Nghĩ cũng không khác biệt lắm, chuẩn bị tát hắn một cái tát cuối cùng, dám đánh lão từ nhà tôi. Vậy tôi ngày hôm nay cho ông thoải mái, khiến cho nhớ một lần. Nhưng trong giây phút đó, tiếng súng vang lên. Đoàng một tiếng. Một người nả một phát súng lên trời. Nhất thời. Lại có mười mấy người từ trong ký túc xá đi ra, trong tay đều cầm súng, súng đã ra. Súng tới. Lúc này được rồi. Phù cuối cùng cũng kịp lúc. Đúng vậy, để cho hắn đánh tiếp còn không biết Long chủ nhiệm sẽ thành cái dạng gì. Hơn 10 khẩu súng nhắm vào hắn, hắn khẳng định cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mỗi người một súng hắn đều thành cái giường. Mười mấy người đi lấy súng tuy rằng chậm một ít. Nhưng tốt xấu vẫn tới, nhất thời đám cán bộ thị cục cũng đều ồn ào, hét lớn một tiếng chỉ huy. Mười mấy người đi tới, vây quanh đồng học Bân thành một vòng lớn, đem súng chỉ vào hắn. Người của phân cục thành Tây trong lòng căng thẳng. Đàm Lệ Mai càng gấp đến độ dậm chân. Lực chấn nhiếp của hơn 10 họng súng tối om là rất lớn, đồng học Bân nhìn bọn họ, không lên tiếng. Tay ôm đầu. Không được nhúc nhích. Quỳ trên mặt đất. Mười mấy người giơ súng quát nói. Hứa Diễm thả lỏng, Long Sâm toàn thân đều đau đớn cũng như chút được gánh nặng, biết đồng học Bân bị khống chế, gã cũng tránh được một kiếp. Đúng vậy, ai cũng đều nghĩ như vậy. Nhưng chỉ riêng một người không phải, đó chính là đồng học Bân. Nhìn họng súng, đồng học Bân ngược lại nở nụ cười một chút, dĩ nhiên lộ ra một biểu tình căn bản không để ở trong lòng. Khom lưng ngồi xổm trước mặt Long Sâm. Tay ôm đầu. Bằng không nổ súng. Nhưng khiến cho tất cả mọi người trừng to mắt ra chính là Đồng Học Bân lại không thèm để ý đến bọn họ, vung cánh tay vỗ một cái tát lên trên mặt của Uông Sâm. Bốp! Uông Sâm lại hộp ra vài cái răng máu. Tất cả mọi người đều lộ ra kinh ngạc, quả thật không dám tin tưởng. Hơn 10 khẩu súng. Hắn không sợ. Còn đánh. Đàm Lệ Mai cũng kinh ngạc, bất chấp tất cả hét lớn. Đừng nổ súng. Mười mấy người cầm súng cũng choáng váng. Bọn họ công tác tại quốc an nhiều năm như vậy, thật đúng là không có gặp qua người hung hãn như thế. Ngay cả súng đều không sợ. Trong lúc nhất thời mọi người cũng không biết có nên nổ súng hay không. Đồng Học Bân đánh được rồi, đứng lên nhìn họng súng xung quanh, cười tủm tỉm đi tới. Đừng tới đây. Tôi cảnh cáo cậu đừng tới đây. Đồng Học Bân vẫn đi về phía trước, vài giây sau tới phía trước một họng súng, nhấc tay. Nhẹ nhàng chỉ mi tâm của mình. Thấy các người cầm súng là biết, đều là văn chức phải không? Mỗi năm huấn luyện cũng là nổ súng bắn bậy. Không có việc gì, văn chức được, văn chức rất tốt, tới đi cũng đừng vì thuật bắn súng của các người quá kém bắn không trúng lại ngộ thương người khác. Thấy mi tâm của tôi không bắn vào chỗ này này, ở đây gần nè, siết cò súng là được, tuyệt đối không bắn hụt. Ơ, sao anh còn chưa mở chốt bảo hiểm, nhanh chóng mở đi. Đồng Học Bân nhìn bọn họ, không có một tia sợ hãi, ngược lại còn cười ha ha. Mười mấy người đều ngơ ngác, không ngờ rằng người thanh niên này không chỉ không sợ, ngược lại còn chủ động yêu cầu bọn họ nổ súng. Thậm chí còn cười. Cái con mẹ nó. Người này là người nào vậy? Cũng quá hung hãn. Bọn họ gặp qua người hung hãn nhiều rồi. Nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua ai hung hãn như Đồng Học Bân. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn hắn, hèn chi hắn dám xông vào Đại viện Quốc an. Riêng cái phần can đảm này tất cả mọi người bọn họ ở đây đều không bằng. Một người cả giận nói. Vì sao cậu đánh người? Bọn họ nghĩ Đồng Học Bân và Uông Sâm khẳng định là có thâm thù đại hận cái gì. Đồng Học Bân trong lòng biết chuyện chị Từ bị đánh hắn khó mà nói, dù sao cũng là chuyện nhà của cô ấy, ầm ý cũng không tốt đối với danh tiếng của Từ Yến, vì vậy Đồng Học Bân cười cười. Vì sao? Không vì sao. Tôi thấy Uông Sâm không vừa mắt. Đánh chính là hắn. Nghe vậy, mọi người đã có kích động muốn há mồm chửi má nó. Đánh người cũng cần nguyên nhân. Mâu thuẫn cũng cần lý do. Cậu đem Uông chủ nhiệm đánh thành như vậy. Còn xông vào quốc an đại viện tới phòng làm việc của Uông chủ nhiệm trước mặt 100 người đánh ông ta. Cái này lại có thể không có vì sao. Không lý do. Không đạo lý. Không nguyên nhân. Cũng là nhìn không vừa mắt. Chính là muốn đánh. Tất cả mọi người bị tác phong vô lại của Đồng Học Bân làm cho hầu như chửi ầm lên. Má ơi! Uông chủ nhiệm sao đắc tội một lưu manh như thế? Quyền tài! Tác giả! Thường dụ! Thực hiện! Huyết công từ! Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1295. Cha không được người này. Lưu manh. Xú lưu manh. Xú lưu manh không hơn không kém. Đây là ấn tượng của mọi người đối với Đồng Học Bân. Bọn họ căn bản là chưa thấy qua một kẻ nào khốn nạn giống như Đồng Học Bân cả. Nhưng giận thì giận, mười mấy người cầm súng nhắm ngay hắn, cũng không ai dám xiết cò súng. Thứ nhất là khí chàng không sợ trời không sợ đất của Đồng Học Bân đã làm bọn họ kinh sợ. Thứ hai cũng là cái then chốt nhất. Nơi này là Đại viện Quốc an. Nếu như nổ súng bắn chết hắn thì đúng là không thu xếp được. Lại có người chết. Phòng trừng sở quốc an của các tỉnh khác cũng biết Đại viện Quốc an trực thuộc thành phố của bọn họ bị một người trọng thương tay không tấc sắt xông vào. Còn không coi ai ra gì đánh cán bộ của bọn họ. Vậy mặt mũi của bọn họ không phải bị mất cực nhỏ, hiện tại lãnh đạo chủ yếu trong cuộc còn chưa đế, sau khi gọi điện thoại cũng không nhận được chỉ thị gì cả, cái tình huống này bọn họ cũng không dám nổ súng, lỡ như lãnh đạo không muốn chuyện tình ầm ý lớn, vậy thì khó mà thu xếp. Hai bên giằng co lên, 100 người vơ, sơ, một người, hơn 10 khẩu súng vơ, sơ, một người. Nhìn qua là người của quốc an bọn họ chiếm quyền chủ động tuyệt đối, nhưng đồng học Bân lại có thể cười dài hút thuốc, vừa hút vừa nhìn bọn họ, cảm giác chỉnh thể giống như là hắn một người ngăn chặn mọi người, là hắn chiếm quyền chủ động. Lặp lại lần nữa, tay ôm đầu, bỏ thuốc xuống cho tôi, không được cử động. Nói cậu có nghe thấy không? Ôm đầu quỳ xuống đất. Đồng học Bân còn đang ưu nhã địa hút thuốc, hình như không nghe được. Rất nhiều người đều bị hắn chọc tức, nhưng vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng không đi tới bắt người. Trước cứu người đi. Nhìn Long chủ nhiệm thế nào? Đúng vậy, nhanh chóng gọi xe cứu thương trước. Phân ra mấy người lập tức đỡ Long Sâm tới bậc thang ký túc xá. Hứa Diễm cũng chạy tới, nhanh chóng kiểm tra thương thế của chồng. Cũng may, không có nguy hiểm tính mạng. Bất quá, không ở bệnh viện tĩnh dưỡng mấy tháng là không có khả năng đi ra. Đồng học Bân đối với người khác hạ thủ rất nhẹ, nhưng đối với Long Sâm lại rất nặng tay. Một thằng đàn ông lại có thể dám dùng toàn lực đánh lén vợ trước của mình. Đồng học Bân có thể buông tha hắn mới là lạ. Lão Long! Lão Long! Hứa Diễm gọi hắn. Long Sâm miễn cưỡng lên tiếng. Hứa Diễm cả giận nói. Thằng nhóc đó là ai? Long Sâm đau đến gian nan nói. Anh cũng không nhận thức. Không nhận ra. Ông thật sự không biết hắn. Người xung quanh đều nghe thấy được, tất cả đều hết chỗ nói. Lẽ nào sự thật giống như người thanh niên nói? Cũng là thấy Long chủ nhiệm không vừa mắt, cho nên không tiếc xông vào quốc an trước mặt mọi người đánh Long chủ nhiệm. Má nó! Lẽ nào cậu không biết sợ sao? Lẽ nào cậu sơ không sợ gánh chịu trách nhiệm sao? Cái này con nó mẹ là lưu manh ở đâu ra vậy hả? Vừa rồi tiếng vang đã hấp dẫn tới không ít chú ý của người qua đường. Quốc an là trọng địa, nhưng bên ngoài không phải như vậy. Tuy rằng người qua đường không nhiều lắm nhưng cũng có một chút, mấy người cán bộ thị cuộc vừa nhìn, lập tức cho đi ra ngoài khống chế cuộc diện, đem dân chúng tới xem náo nhiệt tất cả đều đuổi đi, làm trống bên ngoài đại viện phạm vi 10 mét, coi như là phong tỏa ở đây, cấm bất luận dân chúng nào ra vào. Bỗng nhiên, một chiếc Audi tiến đến, phía sau còn theo vài chiếc ba sát. Mấy người cán bộ của quốc an thành phố vừa nhìn cuống quýt nghênh tiếp, cán bộ lãnh đạo của phân cục khác cũng đều nhanh chóng đến bên kia. Mọi người vừa nhìn chỉ biết là lãnh đạo thị cục tới, chiếc xe đầu tiên đó là của người đứng đầu Tương Tung Tương cục trưởng, ông ta vừa đến, mọi người cũng có chỗ dựa. Chuyện lớn như vậy, ảnh hưởng ác liệt như thế, dù sao cũng phải có lãnh đạo ra chủ ý rốt cuộc xử lý như thế nào. Cửa xe vừa mở ra, không ít người xuống tới. Đồng học Bân cũng nhìn bên kia, nghe Từ Yến nói Long Sâm cũng là người của Tương cục trưởng, cũng là ông ta đề bạt. Đồng học Bân đương nhiên có ấn tượng không tốt đối với ông ta. Tương Tung là một người trung niên rất cường tráng, da có chút đen, trên mặt cũng như vậy, hiển nhiên đã nhận được tin tức biết trong cục xảy ra chuyện. Làm gì thế? Tương Tung xuống xe phát tính tình rất lớn. Một người cán bộ của thị cục vội nói. Tương cục trưởng, cục diện tạm thời khống chế được. Tương Tung lạnh lùng nói. Mất bao lâu mới khống chế được sao? Người đâu? Người nọ chỉ phương hướng của đồng học Bân bị rất nhiều súng chỉ vào trán. Ở đằng kia. Phía sau một người phó cục trưởng cả giận. Rốt cuộc là sao? Kể lại một câu. Quốc an thành phố bọn họ chưa từng xảy ra loại chuyện này, mấy người lãnh đạo đều có chút bốc hỏa, tâm tình cũng không được. Người cán bộ lập tức nói. Là như thế này, người nọ vừa đến đã nói muốn tìm Long Sâm, Long chủ nhiệm, đang chuẩn bị họp, cảnh vệ không cho hắn tiến vào, kết quả chính hắn tự xông vào trong, đánh mấy người cảnh vệ, còn đánh hôn mê mười mấy đồng chí đi tới cản hắn. Tương Tung nhìn hắn nói. Các người hơn 100 người. Còn ngăn không được hắn. Người nọ khổ sở nói. Hắn chỉ dùng một chiêu, hơn 10 giây đánh ngã 20 người, chúng tôi căn bản ngăn không được. Dừng một chút, người nọ lại chỉ đồng học Bân. Hơn nữa tay trái và chân trái của hắn hình như đều gãy xương, chân phải hành động cũng không tiện. Mấy người phó cục trưởng hít vào một hơi thật dài, đều nhìn thẳng Đồng Học Bân. Quả thật là một trò đùa cực lớn, một người toàn thân gãy xương có thể ra vào Đại viện Quốc An thành phố như trốn không người. Không ai cản được hắn. Anh xác định. Tôi xác định tất cả mọi người đều nhìn thấy. Sao có thể? Bị trọng thương còn có thể đánh như thế? Không có tận mắt thấy, mấy người phó cục trưởng cũng không quá tin tưởng. Lại có mấy người cán bộ, nói rõ một chút tình huống đại khái cùng lãnh đạo. Vừa nghe Tương Tung và mấy người phó cục trưởng thì cục nhìn Uông Sâm bị đánh không đứng dậy nổi một chút, cũng bị tác phong lưu manh của Đồng Học Bân làm cho phát hỏa. Tên khốn này ở đâu tới? Tương Tung trầm mặt nói. Người cán bộ nói. Chúng tôi cũng không biết, Uông chủ nhiệm hình như cũng không nhận ra. Không nhận ra. Không nhận ra hắn có thể đến đây dương oai. Cái lão Uông này. Làm cái gì vậy? Tương Tung rất tức giận, cái gọi là dính dáng đôi bên. Chuyện này cho dù có thế nào, hiển nhiên Uông Sâm cũng không thoát được quan hệ. Ông ta cũng không rõ ràng Uông Sâm sao chọc vào một người có thể đánh như thế. Phía sau Trần An Quốc vừa nhìn không được, cũng đi lên, bọn họ đều không nhận ra Đồng Học Bân, nhưng Trần An Quốc hiển nhiên là nhận thức. Hơn nữa Đồng Học Bân đã từng công tác qua tại phân cục thành Tây bọn họ, cái này không khó tra được, nếu như ông ta đứng ở nơi đó nghẹn không nói. Sau này chờ tra được tư liệu của Đồng Học Bân, Tương Tung khẳng định người thứ nhất không buông tha ông ta. Này, lúc đó ông biết hắn vì sao không nói. Cho nên Trần An Quốc nói. Tương cục trưởng. Lão Trần. Tương Tung nhìn về phía ông ta. Làm sao vậy? Trần An Quốc cười khổ nói. Người này tôi nhận thức, gọi là Đồng Học Bân, trước đây công tác qua tại phân cục thành Tây chúng tôi một thời gian, 2 năm trước điều đi. Bên cạnh một người cán bộ sững sờ. Vậy sao vừa rồi ông không khuyên hắn? Trần An Quốc trầm ngâm chốc lát, nói. Chúng tôi quan hệ không tốt lắm. Một người phó cục trưởng nhìn Trần An Quốc hỏi. Hắn cũng là quốc an. Phòng nghiệp vụ. Không phải, hắn là tốt nghiệp đại học thi đậu nhân viên công vụ vào, vẫn đều là văn chức, sau đó điều nhiệm đi địa phương. Hiện tại hẳn là công tác ở cơ sở, cụ thể tôi không được rõ lắm. Trần An Quốc biết Đồng Học Bân có thể có bối cảnh không nhỏ, cũng sẽ không nhiều lời. Không muốn đắc tội với người. Tương Tung hỏi. Văn chức. Trần An Quốc gật đầu. Đúng vậy. Tương Tung nói. Văn chức có thể đánh như thế. Trần An Quốc cũng không có cách nào trả lời. Bởi vì ông cũng không biết một thân sức chiến đấu của Đồng Học Bân là sao. Quả thật, đối với một người sinh viên từ nhỏ không có trải qua huấn luyện bình thường mà nói, cái này quá có thể đánh. Chuyện của hắn tôi biết cũng không nhiều. Tôi vừa điều tới phân cục thành Tây không lâu thì hắn điều đi. Một phó cục trưởng nói. Tương cục trưởng trước đem hắn bắt lại thẩm tra. Xông vào quốc an đánh cán bộ và nhân viên công tác của quốc an. Cái này không thể quên đi đơn giản như vậy. Tương Tung cau mày trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Không bao lâu mới phân phó thủ hạ nói. Đi điều tra người này. Dùng Internet nội bộ. Đem hồ sơ tư liệu của hắn báo cho tôi. Một người đáp. Vâng. Người nọ đi vào ký túc xá. Những người khác cũng không nói cái gì nữa. Biết Tương cục trưởng là có một chút cẩn thận. Dù sao một người bị trọng thương thân thủ còn khoa trương như vậy. Một người không để ý cấm kỵ dám xông vào Đại viện Quốc an. Rất có thể là có chỗ dựa. Vẫn là điều tra trước tốt nhất. Tất cả mọi người chờ ở trong đại viện. Đàm Lệ Mai gấp đến độ không được, nghĩ Học Bân có thể chọc phiền toái lớn, nhanh chóng len lén đi xa gọi một cú điện thoại cho Từ Yến, mới biết được từ cục trưởng còn đang kẹt xe, phải có chút thời gian mới có thể đến. Đàm Lệ Mai không thể làm gì khác hơn là đem tình huống ở đây đại khái nói cho từ cục trưởng một tiếng, chờ sau khi cúp điện thoại Đàm Lệ Mai cũng không biết phải làm gì cho đúng. Từ cục trưởng nếu như sớm tới cũng dễ nói, ít nhất có thể cản Học Bân, không cho hắn làm chuyện gì, nhưng hiện tại xông vào quốc an, đánh Long chủ nhiệm, chuyện xảy ra đều đã ra, từ cục trưởng tới cũng vô dụng. Tương Tung chính là người đứng đầu quốc an kinh thành. Từ cục trưởng chỉ là người đứng đầu thành phố địa phương, cấp bậc kém nhiều, người ta cũng không có khả năng cho từ cục trưởng mặt mũi. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhưng bên kia Đồng Học Bân tuyệt không sốt ruột, còn hút thuốc. Sau 2 phút, điện thoại của Tương cục trưởng vang lên. Alo, thế nào? Tương Tung hỏi. Người đi thăm dò hồ sơ của Đồng Học Bân của nói. Chỉ có thể tra được hồ sơ bình thường của hắn, hiện tại nhậm chức thường vụ phó huyện trưởng của một huyện, thế nhưng hồ sơ chi tiết nội bộ. Nhưng cái gì? Tra không được người này. Hồ sơ ngoại bộ đều là cơ, hơ, u, y, e, bên ngoài, cục công an và văn phòng đường phố cũng có thể tra được. Nhưng tư liệu nội bộ thì địa phương bình thường tra không được, chỉ có quốc an bọn họ và quân đội có thể. Đây là tư liệu ghi lại về ngày sinh, cụ thể sinh tại bệnh viện nào và thành viên gia đình với quan hệ, ai ai cũng có. Trong tư liệu nội bộ của bọn họ, có thì có ít, nhưng còn chưa từng nghe qua tra không được. Hồ sơ đều có ghi lại. Hồ sơ nội bộ sao có thể không có người này? Tương Tung con ngươi co rụt lại. Xác định. Tôi tra xét 3 lần. Nội bộ tư liệu quả thật không tra được người này. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1296. Đẳng cấp hồ sơ cấp 1. Thị cục. Trong sân. Đại khái khoảng 10 giờ trưa. Tương Tung cầm điện thoại di động nhíu nhíu mà, im lặng một hồi, mới nói với người thủ hạ. Đi phòng hồ sơ tìm tôi đi qua. Vâng. Vậy này cậu biết là được. Ê, vâng, tôi rõ ràng cục trưởng. Cha không được người này, theo tình hình chung căn bản là không có khả năng. Tương Tung biết, hiện tại chỉ có một giải thích, đó chính là hồ sơ của Đồng Học Bân không phải không có, mà là bị bảo mật. Ngay cả mạng nội bộ của quốc an thành phố bọn họ cũng không có quyền hạn tra. Tương Tung trong lòng mang theo nghi hoặc, khẳng định là muốn biết rõ về Đồng Học Bân, cho nên muốn đi phòng hồ sơ đem quyền hạn của mình đăng ký kiểm tra. Tương Tung làm người đứng đầu quốc an thành phố, quyền hạn đương nhiên cực cao. Cúp điện thoại, Tương Tung nói. Tôi đi phòng hồ sơ một chuyến, các người coi chừng người kia trước, bảo mọi người đóng chốt bảo hiểm, không nên cướp cò. Xử lý ôn hòa như thế. Còn cho đóng chốt bảo hiểm. Một người cán bộ nói. Nhưng hắn vừa rồi. Tương Tung nói thẳng. Không cần hỏi, làm đi. Bọn họ cũng không dám nhiều lời. Lập tức đi qua giúp một ít người lại. Để 4 người cầm súng nhìn thẳng Đồng Học Bân, chốt bảo hiểm cũng đóng lại. Ai cũng không rõ ràng hành động của Tương Tung có dụng ý gì. Bởi vì chẳng ai nghe được cú điện thoại kia. Trên thực tế Tương Tung làm sao mà không muốn thu thập Đồng Học Bân, cái này làm cho mặt mũi của ông ta không biết để chỗ nào, nhưng vì bảo hiểm, ông ta vẫn phải tra rõ ràng người này trước rồi nói. Với cái chuyện hồ sơ bị mã hóa bảo mật này, Tương Tung biết Đồng Học Bân không phải người bình thường, tuy rằng hồ sơ nội bộ của Tương Tung cũng bị mã hóa, hơn nữa không phải loa mã hóa cấp 10 thấp nhất. Mà cũng là mã hóa cấp 5 tương đối cao, nhưng ông ta là người đứng đầu quốc an, nhưng Đồng Học Bân. Người này chỉ là một cán bộ cấp phó sử, trước đây là một nhân viên văn chức tại quốc an, mã hóa. Loại cán bộ này toàn quốc không biết có bao nhiêu người, còn cần mã hóa sao? Tương Tung một mình đi vào ký túc xá, tiến vào phòng hồ sơ trên lầu. Ngoài cửa. Người thủ hạ kia đã chờ Tương Tung, mấy người nhân viên trong phòng hồ sơ cũng ra nghênh đón ông ta. Cục trưởng. Tương cục trưởng. Tương Tung đi vào cửa, tiện tay đóng cửa lại, không cho bọn họ tiến vào, chỉ một mình đi tới trước máy tính. Máy tính vẫn chưa tắt, còn đang hoạt động. Tương tung vào hồ sơ nội bộ tra xét những tin tức liên quan đến Đồng Học Bân, xác định nhân vật, lập tức kiểm tra quả nhiên kết quả tìm kiếm không ra người này. Tương tung nhíu mày, cũng không có gì ngoài ý muốn, ông ta chỉ muốn a cơ nhận một chút mà thôi. Dù sao thì hồ sơ của một cán bộ cấp phó sử bị mã hóa cũng thật sự khiến cho ông ta có chút không rõ ràng. Sau khi thấy cái này cũng lập tức dùng thân phận của mình đăng nhập, dùng quyền hạn của mình nhập tên và tin tức của Đồng Học Bân. Tương tung nhìn màn hình, nhấn nút đang tìm kiếm. Rất nhanh tìm kiếm kết thúc. Sau khi thấy mấy dòng chữ màu đỏ xuất hiện trên màn hình, tương tung hơi kinh ngạc, lập tức sửng sốt ngay tại chỗ. Đây là cái gì? Sao có thể? Trên màn hình biểu hiện rất rõ ràng. Tìm kiếm kết thúc. Hồ sơ người này đã bị mã hóa. Đẳng cấp mã hóa hồ sơ quốc an cấp 1. Đẳng cấp mã hóa hồ sơ quân đội cấp 1. Xin lỗi, quyền hạn của ngài không cách nào kiểm tra. Tương tung hít sâu một hơi, tay nắm chặt gõ gõ dơ tê a nơ, vẫn có chút không thể tin tưởng, ngẩng đầu xác nhận dòng chữ trên màn hình máy tính, sắc mặt không khỏi thay đổi một chút. Phải biết rằng, mã hóa hồ sơ nội bộ cũng có phân đẳng cấp, tổng cộng có 10 cấp, cấp thấp nhất là cấp 10, thế nhưng cho dù là người đứng đầu quốc an kinh thành như tương tung cũng chỉ được mã hóa cấp 5. Mà Đồng Học Bân lại có thể hồ sơ cấp 1. Hồ sơ đẳng cấp cao nhất của quốc gia. Hơn nữa còn là do hai cơ quan quốc an và quân đội đồng thời lập hồ sơ cấp 1. Tương tung không nhịn được nhìn màn hình máy tính mắng một câu. Cái này là cái con mẹ gì thế? Đó chính là hồ sơ đẳng cấp cao nhất. Cho dù là tương tung cũng chỉ được nghe nói qua. Tận mắt nhìn thấy một hồ sơ cấp 1 vẫn là lần đầu tiên. Nhưng còn là một cán bộ cấp phó sử nho nhỏ. Một tiểu cán bộ chưa đến 26 tuổi. Lại có thể được mã hóa hồ sơ cấp cao nhất. Cái này con mẹ nó là cái gì hả? Tương tung biết, cho dù là tử tôn và tê, dơ, u, v, quy, quy, cơ, hệ của quan lớn trong trung ương, cho dù là ủy viên trung ương, những người khác cũng chưa chắc có được hồ sơ cấp 1. Tối đa cũng chỉ là hồ sơ cấp 5 cấp 6 như tương tung mà thôi. Về phần điều kiện phân chia và mã hóa hồ sơ là cái gì, tương tung cũng không rõ ràng. Nhưng hiện tại ông ta tận mắt thấy được hồ sơ nội bộ mã hóa cấp cao nhất. Cái này, hắn dựa vào cái gì? Hơn nữa quan viên chính phủ cấp bậc nhất định sẽ được mã hóa. Vậy cũng thuộc về mã hóa nội bộ của quốc an, còn người của quân đội hay là phòng hai hoặc mấy chỗ khác sẽ được quân đội mã hóa, phân rất rõ ràng. Mặc dù có vài tư liệu là như nhau, tư liệu của quốc an và quân đội cũng đều là mạng nội bộ tương đồng, nhưng dù sao thì trình tự cũng khác biệt, cơ quan phòng ban chấp hành không giống nhau, cái này phân chia rất nghiêm ngặt. Thế nhưng hiện tại có đến hai cái. Đồng Học Bân có thể được quốc an và quân đội đồng thời mã hóa lập hồ sơ cấp cao nhất. Sao có thể có loại sự tình này? Không có khả năng. Tương tung không tin. Căn bản là đã vượt qua phạm vi mà ông ta có thể lý giải. Tương tung vô thức mò lấy gói thuốc. Sau khi rút ra mới chợt nhớ đây là phòng hồ sơ, nghiêm cấm hút thuốc, cho nên mới ném điếu thuốc xuống. Cấp 1. Cấp 1. Chữ trên màn hình tuy nhỏ nhưng cũng làm cho quá chấn kinh. Tương tung suy nghĩ nửa ngày vẫn nghĩ không rõ ràng. Người cán bộ tên là Đồng Học Bân này sao có thể được mã hóa hồ sơ cấp cao nhất. Lại nhìn hồ sơ ngoại bộ của Đồng Học Bân, rõ ràng là một gia đình bình thường, không có gì đặc biệt. Đến trường tốt nghiệp thi đậu nhân viên công vụ, vào cơ quan địa chấn cứu người và tốc độ thăng quan ly kỳ của hắn là có chút đáng để người chú ý. Cái khác sẽ không. Ơ, vợ Tạ Tuệ Lan. Sao có chút quen tai? Sao thành viên gia đình của vợ hắn lại không viết ra? Tạ Tuệ Lan. Tạ Tuệ Lan. Quả thật quen tai. Nhưng tương tung suy nghĩ một hồi vẫn không nhớ ra. Chẳng lẽ Đồng Học Bân thật có bối cảnh? Cho dù có bối cảnh cũng không thể mã hóa cấp 1 được, khả năng duy nhất chính là Đồng Học Bân đã từng làm ra một vài cơ hơ u i e, cho nên hồ sơ mới được bảo hộ nghiêm mật. Nhưng Hắn rốt cuộc đã làm ra đại sự kinh thiên động địa gì hả? Dĩ nhiên phải được mã hóa cấp một bảo hộ. Dù là người đứng đầu quốc an, tất cả lãnh đạo đứng đầu sở quốc an nếu không được lãnh đạo tối cao của quốc an phê chuẩn cũng không thể tùy ý kiểm tra hồ sơ của Đồng Học Bân. Cái này cũng quá con mẹ nó khoa trương rồi. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1297. Cấp trên tới. Thị cục. Ký túc xá, phòng hồ sơ. Tương Tung tắt kho hồ sơ tư liệu trên máy tính đi, đứng dậy thở ra một hơi, nhưng không vội vã đi ra ngoài, trên thực tế là do không biết nên xử lý như thế nào. Đó là người được mã hóa hồ sơ cấp 1. Bắt người. Xử lý chuyện hắn xông vào quốc an đánh người. Cái này phải xin chỉ thị của cấp trên. Bọn họ không có quyền hạn này. Lão vong này cũng thật là. Làm gì thế? Sao lại chọc vào một kẻ như vậy? Đang suy nghĩ, điện thoại của Tương Tung bỗng nhiên vang lên. Xeng xeng xeng, xeng xeng xeng. Vừa nhìn màn hình. Lữ Bộ trưởng, biểu tình của Tương Tung lập tức nghiêm nghị lên. Alo, lãnh đạo. Lữ Bộ trưởng là lão đồng chí đã lui xuống của quốc an, cũng là lãnh đạo cũ của Tương Tung. Bất quá tuy rằng lui, nhưng Tương Tung biết Lữ Bộ trưởng còn không có hoàn toàn lui hết. Rất nhiều chuyện đều có thể lên tiếng, một chân coi như là vẫn đang còn đang đứng trong quốc an. Đầu kia là tiếng nói của một ông già. Tiểu Tương à, các người bên kia xảy ra chuyện gì? Nghe nói đã xảy ra chuyện. Dừng lại một chút. Còn nữa, vừa rồi là cậu dùng quyền hạn tra Đồng Học Bân. Tương Tung ngẩn ra, không ngờ rằng cấp trên biết nhanh như vậy. Nhưng vừa nghĩ cũng rõ ràng, khẳng định là lúc mình tìm đọc hồ sơ mã hóa cấp 1 thì cấp trên cũng đồng thời thu được tin tức hồ sơ bị tìm đọc. Tuy rằng Tương Tung quyền hạn không đủ, cái gì cũng không thấy, nhưng đây đều là có ghi lại. Đúng vậy, trong cuộc xảy ra chút chuyện, Đồng Học Bân xông vào đại viện còn đánh người của chúng ta, cho nên tôi tra xét hồ sơ của hắn một chút. Xông vào cuộc các người. Đúng vậy, hơn 10 người ngăn không được hắn. Còn có việc này. Có người bị thương không? Một người cán bộ thương rất nặng, những người khác thật ra không có gì. Tương Tung đơn giản đem đại khái ngọn nguồn chuyện tình miêu tả cho lãnh đạo cũ một lần. Tên nhóc này, sao vừa trở về thì gây sự? Lãnh đạo cũ, người thanh niên này rốt cuộc là ai? Vì sao mã hóa? Dư thừa cũng đừng hỏi, chuyện này cậu xử lý không được, như vậy đi. Tôi đúng lúc ở gần Tiểu Đồng lúc trước tại quốc an cũng coi như có duyên với tôi vài lần, tôi đi qua. Sao còn cần ngài tự mình đến đây? Nghe nói hen suyễn của ngài gần đây lại nghiêm trọng. Có phải là... Có nghiêm trọng cũng phải đi xử lý vấn đề, các người đem cuộc diện khống chế trước, chờ tôi đến. Buông điện thoại, Tương Tung cũng nghe đi ra, không phải cơ sở dữ liệu mắc lỗi. Người trẻ tuổi kia quả nhiên là được lập hồ sơ đẳng cấp cao nhất, nếu không mình đường đường là người đứng đầu quốc an của thành phố trực thuộc trung ương, sao có thể khiến cho Lữ Bộ trưởng nói ra câu chuyện này cậu xử lý không được. Loại người hồ sơ mã hóa này Tương Tung quả thật xử lý không được. Hơn nữa ông ta còn nghe ra câu chuyện, Lữ Bộ trưởng lẩm bẩm nói hắn sao vừa trở về thì gây sự, hiển nhiên là vô cùng lý giải đối với hướng đi của Đồng Học Bân. Càng không có biểu hiện ra bất luận cái gì ngoài ý muốn đối với chuyện hắn dám xông vào thì cuộc đánh người, Lữ Bộ trưởng đối với tính cách của người trẻ tuổi hẳn cũng là rất rõ ràng, một người có thể khiến cho Lữ Bộ trưởng quan tâm. Có thể là người bình thường mới là lạ. Nhưng cho dù bạn không tầm thường, đại viện thì cuộc cũng không phải chỗ bạn nói tới là có thể tới mà nói đi là có thể đi, cũng phải trả giá, ít nhất phải bắt trở về rồi nói. Lữ Bộ trưởng nếu muốn tới, Tương Tung cũng không có gì lo lắng, mặc kệ thế nào, trước đem người bắt được rồi nói sau, nếu không cũng không có cách nào khác cho mọi người một công đạo. Chuyện này ảnh hưởng thật sự không đẹp, mặc dù đẳng cấp hồ sơ mã hóa rất cao, cũng không có nghĩa là có thể biết pháp phạm pháp. Tương Tung ra phòng hồ sơ. Bên ngoài vài người đều đang chờ. Tương Cục trưởng. Cục trưởng, rốt cuộc. Tương Tung vung tay lên. Đừng hỏi, đi thôi. Mấy người chớp mắt mấy, nghi hoặc theo Tương Tung đi ra ký túc xá. Bên ngoài, xe cứu thương tới, mấy người bác sĩ và y tá xuống tới kiểm tra một chút cho Long Sâm trên mặt đất, rồi khiêng lên xe. Hứa Diễm cũng lên xe cứu thương, bác sĩ của một xe cứu thương khác thì kiểm tra một chút mười mấy người bị Đồng Học Vân đánh vừa rồi. Cũng đều không có chuyện gì. Tuy rằng Đồng Học Vân bị khống chế, nhưng bầu không khí trong đại viện vẫn là rất căng thẳng. Người cũng không đi, mà là đều muốn nhìn xem tên lưu manh này bị trừng trị như thế nào. Người này thật sự quá đáng giận. Mọi người nghĩ giết chết hắn cũng không nhiều. Chưa thấy qua lưu manh làm việc thiếu đạo đức như thế. Thấy Tương cục trưởng từ trong hành lang đi ra, ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn qua, chờ Tương cục trưởng xử lý như thế nào, mấy người phó cục trưởng cũng đi đón. Lúc này, Đồng Học Bân bị họng súng chỉ vào hút xong điếu thuốc, đem tàn thuốc ném mặt đất rồi tắt, tay đưa vào trong túi phải. Đừng nhúc nhích. Cậu làm gì? Mấy người đều rất cảnh giác. Đồng Học Bân nở nụ cười. Gọi điện thoại. Mấy người có chút ngây ngốc, đều lúc nào rồi mà cậu còn gọi điện thoại. Đồng Học Bân ngược lại còn đề ra yêu cầu. Mấy người có thể đứng lui ra sau hay không? Tôi gọi điện thoại không quen bên cạnh có người, nếu không các người nhường một chút, tôi đi bên cạnh gọi. Kiêu ngạo. Quá kiêu ngạo. Người xung quanh thấy cũng đều hận đến nghiến răng. Tương Tung thấy cũng giận, ngay cả biết hắn không tầm thường, rất có thể vì nước nhà làm ra cống hiến gì, nhưng phương thức làm việc này cũng quá chọc cho người giận. Họng súng đều chỉ vào cậu. Cậu không nhìn ra tình thế sao? Lúc này còn dám kiêu ngạo. Còn muốn gọi điện thoại. Đồng Học Bân không để ý tới phản ứng của bọn họ, nhìn bọn họ nói. Được rồi. Nhường một chút. Được. Khá lắm. Mấy người không cho, ngược lại còn quanh hắn, sợ hắn dùng mưu chạy trốn. Một chiếc xe tiến vào, đứng ở giữa đại viện. Cảnh vệ cũng không có cản, bởi vì bọn họ thấy bảng số xe. Tương Tung cũng nhận ra xe này chính là của Lữ Bộ trưởng, cũng không ngờ rằng lãnh đạo cũ đi đến nhanh như vậy. Vì vậy sau khi nói một tiếng cùng mấy người phó cục trưởng và cán bộ bên cạnh, thì tự mình bước nhanh ra đón. Lữ Bộ trưởng. Cửa sổ xe hạ xuống. Một ông già ngồi ghế sau nhìn Đồng Học Bân xa xa. Hắn làm gì thế? Tương Tung hồi đáp. Đã khống chế hắn, hắn vừa rồi nói muốn gọi điện thoại. Khóe miệng của Lữ Bộ trưởng cũng nổi lên một tia bất đắc dĩ, lắc lắc tay. Hắn muốn gọi điện thoại để cho hắn gọi, đừng gây ra động tĩnh. Còn nữa, đừng làm cho người của cậu vây bắt hắn, súng cũng đều thu lại. Để cho hắn gọi điện thoại. Còn bảo mọi người rút. Tương Tung sườn sốt. Thế nhưng hắn thân thủ tốt. Không có súng chỉ vào nói sợ rằng. Cũng là một uy hiếp. Tôi đã làm cho đóng chốt bảo hiểm. Lữ Bộ trưởng hơi lắc đầu. Nói. Hắn muốn gọi điện thoại. Cũng là không dự định đi. Tên nhóc này là ăn mềm không ăn cứng. Làm hắn nóng nảy hắn cái gì đều làm được. Nếu như tên nhóc này thật muốn đi, cậu nghĩ những người này, những khẩu súng này có thể ngăn được hắn? Tương Tung kinh ngạc nói. Súng cũng ngăn không được. Lữ Bộ trưởng bật cười nói. Vài khẩu súng nếu như là có thể khống chế được hắn, tôi sớm bớt lo, còn cần đến đây một chuyến sao? Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1298. Bắt tôi. Tới đi. Buổi sáng. 10 giờ hơn. Đại viên thị cục vẫn rất lộn xộn, nhân viên thì đứng xem náo nhiệt, Đồng Học Bân thì yêu cầu gọi điện thoại, còn có lãnh đạo cấp trên. Trước xe. Tương Tung im lặng, nhiều người như vậy không ngăn được hắn. Hơn 10 khẩu súng đều không được. Đối với lời của Lữ Bộ trưởng, Tương Tung có chút không tin, sao có thể, nếu quả thật như vậy, thế người thanh niên này rốt cuộc có sức chiến đấu gì? Lãnh đạo cũ, người nọ thật như vậy. Hắn hiện tại đang bị thương, cho dù có thể đánh, song quyền khó đi bốn tay,

Lữ bộ trưởng ông làm sao không biết hả? Hải tặc bắt cóc con tin là ai cứu ra hả? Thuyền đánh cá bị bắt là ai cứu ra hả? Du học sinh bị người đánh là ai ra mặt hả? Khoa học gia bị giam lỏng tại viện nghiên cứu Phất Châu là ai cứu trở về hả? Ngay tại mấy ngày trước, tôi còn cứu người của quốc an các người, giúp đỡ quốc an các người hoàn thành nhiệm vụ. Cũng là mạng của Lữ bộ trưởng ông. Lúc trước nếu như không có bác trở lại mua thuốc, hiện tại ông cũng không có khả năng đứng ở chỗ này nói chuyện với tôi. Có ý tứ gì? Tôi ở bên ngoài liều mạng. Sau khi trở về lãnh đạo cũ lại bị người của các người đánh. Hiện tại tôi tới tính sổ. Các người còn muốn bắt tôi. Ha ha. Nói giỡn à. Bắt đồng học bên tôi. Tôi không muốn trên đời này ai có thể bắt được tôi. Người bên kia thấy đồng học bân không động, đưa tay đi bắt hắn, muốn còng tay hắn. Đồng học bân nở nụ cười, dĩ nhiên ngược lại nắm cổ tay của người kia, hung hăng đẩy một cái, người nọ lảo đảo ngã ở trên mặt đất. Tất cả mọi người nổi giận. Mọi người ghé vào cửa sổ trên ký túc xá cũng như vậy. Ai cũng không ngờ đến tại trước mặt Lữ bộ trưởng đồng học bân còn có thể dám làm càn. Tương Tung và mấy người phó cục trưởng lập tức nghiêm mặt, được lắm lưu manh, được lắm tên khốn. Đồng học bân không chút phật lòng cười nhìn bọn họ. Muốn bắt tôi trở về. Được đấy, tôi một bước cũng không đồng đứng ở chỗ này để cho các người bắt. Các người có thể tới thử xem, bao nhiêu người tới đều được. Nếu như đồng học bân tôi đồng một bước, từ nay về sau tên của tôi sẽ viết ngược. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1299. Thì ra còn có người có thể quản được hắn. Trong sân. Âm thanh của đồng học bân được tất cả mọi người nghe thấy. Cho người đi bắt hắn, thậm chí một bước cũng không động. Cái này rõ ràng là muốn nói không ai có thể làm gì được hắn. Rõ ràng là khiêu khích mà. Quá khốn nạn. Quá lưu manh. Lữ bộ trưởng đều bị lời nói của hắn làm cho hết cách. Những người khác càng giận không thể áp, chưa từng thấy qua ai như thế. Hiện tại đồng học bân còn đang nổi nóng, làm gì quản bọn họ, nhìn Lữ bộ trưởng nói. Lữ lão gia tử, ngà hôm nay không phải tôi không cho ông mặt mũi, nếu không phải tên họ Vong kia khinh người quá đáng, tôi cũng sẽ không đến đây gây sự. Tôi bên mình còn có một đống chuyện, tôi con mẹ nó rảnh rỗi quản hắn à. Hiện tại người tôi cũng đã đánh, dù sao cũng là tình huống như thế, một chút tranh cãi tư nhân nho nhỏ mà thôi. Tôi cũng không trộm văn kiện của các người, cũng không nhìn thấy mấy thứ cơ mật, không đến mức phải theo các người trở về thụ thẩm chứ. Cơ quan khác bình thường cũng có đánh nhau, sao tôi không nghe nói có trận thế lớn như vậy hả? Các người đây là nói rõ muốn nhằm vào tôi. Tương Tung quát. Đây là quốc an. Đồng học bân nhìn ông ta nói. Quốc an không phải là cơ quan nhà nước. Tôi là lần đầu nghe nói. Cũng là một chút việc riêng của tôi với Long Sâm. Sao các người có thể làm đặc thù hóa? Còn đem súng. Các người hù chết tôi rồi. Tới đi, đem súng chỉa vào người của ta một cách thử xem. Giận. Tất cả mọi người là cái cảm giác này. Người này nói cũng quá con mẹ nó giận. Cậu tới cơ quan chúng tôi đánh người cậu còn có lý. Thật ra đồng học bân cũng biết mình ngày hôm nay làm có chút quá, nhưng hắn thật sự không nhịn được. Hơn nữa kiêu ngạo của Long Sâm cùng dung túng của Tương Tung cũng tuyệt đối có quan hệ, cho nên đồng học bân đối với bọn họ cũng không có thái độ tốt, không nói lý. Đùa giỡn lưu manh. Trùng quan giận dữ vì hồng nhan. Tôi con mẹ nó ngày hôm nay làm lưu manh luôn. Tôi giúp cho quốc an các người bao nhiêu lần. Tôi xử lý qua bao nhiêu chuyện cho quốc an các người. Các người không chỉ không biết ơn. Còn đánh lão từ nhà tôi. Tôi cho các người mặt. Thấy đồng học bân tôi dễ khi dễ hả? Lữ bộ trưởng nói. Vậy cậu muốn làm gì bây giờ? Đồng học bân thản nhiên nói. Tiền thuốc men tôi một cách cũng không thiếu. Về phần trách nhiệm cũng là vụ án dân sự. Xử lý cũng là công an tới. Tương Tung phát hỏa nói. Đánh người của chúng tôi, một vụ án dân sự là xong. Một phó cục trưởng tức giận nói. Cậu đây là trùng kích cơ quan nhà nước. Làm gì có đơn giản như vậy? Đồng học Bân phủi phủi tay. Tôi cũng không trùng kích, cũng chưa nói tới trùng kích, tôi chỉ một người. Còn là một người toàn thân gãy xương, các người có hơn 100 người, còn có súng. Ông gặp qua người nào tay không tấc sắt dùng đến cái từ trùng kích này chưa? Hơn nữa, tôi ở cửa nói rất rõ ràng, tôi đã bảo các người tránh ra, muốn tìm Uông Sâm có chút việc riêng, cũng nhắc nhở qua các người, nhưng các người không nghe, cái này không phải là vấn đề của tôi chứ? Các người nếu như không ngăn cản, tôi cũng sẽ không động vào người của các người. Tôi có thể gọi trùng kích cơ quan nhà nước sao? Má nó! Cái này là đạo lý cái gì? Tất cả mọi người trừng mắt lên. Lữ bộ trưởng cũng nhíu mày một chút. Tiểu đồng! Tên nhóc cậu đừng dối rắm. Đồng học Bân nói. Tôi ngày hôm nay con mẹ nó dối rắm. Uông Sâm! Tôi đánh hắn đều là nhẹ. Loại súc vật như vậy các người còn đề bạt hắn. Các người có mắt không? Lời này giống như đem tất cả lãnh đạo mắng hết. Tương Tung không nhịn được. Uông Sâm chính là do ông đề bạt lên. Cũng là thân tín của ông. Chuyện này ai chẳng biết. Đồng học Bân lời này hiển nhiên là mắng ông. Xông vào thị cục. Đánh người của bọn họ. Đánh cán bộ bọn họ. Không chỉ không biết hối cải bây giờ còn mắng lãnh đạo. Bắt hắn lại cho tôi. Tương Tung hét lớn. Đồng học Bân cười nói. Tốt, tôi đợi. Một người thủ hạ cũng giận dữ lấy súng ra, mở chốt bảo hiểm nhắm ngay đầu của đồng học Bân. Đồng học Bân mỉm cười chỉ vào trán của mình. Tôi nói tôi một bước cũng không động, nè, bắn chỗ này nè, ngày hôm nay ai không nổ súng đều là cháu trai tôi. Thủ hạ tức giận đến nổi muốn nổ phổi. Lữ bộ trưởng lớn tiếng nói. Buông súng. Tương Tung nói. Lữ bộ trưởng. Người này, buông súng trước. Lữ bộ trưởng cũng bị thái độ của đồng học Bân khiến cho có chút bực mình và bất đắc dĩ. Nhưng ông cũng rõ ràng, lỡ như thật có người nổ súng, đồng học Bân 8 phần 10 là không chết được. Ngược lại sẽ làm tức giận hắn, bị thương sẽ chỉ là người của thị cục. Như vậy cũng không xong việc được, cho nên mới lập tức ra lệnh một tiếng. Ai đụng phải một người như đồng học Bân thay đổi thành ai khác đều phải đau đầu, căn bản không ai có thể khống chế được hắn. Bầu không khí trong đại viện lại bị khẩn trương lên. Đồng học Bân ngày hôm nay là muốn ầm ĩ, hút thuốc không nhúc nhích. Nhưng đúng lúc này, một chiếc xe có rèm che bỗng nhiên chạy vào trong viện, cảnh vệ ngăn cản cũng không được. Xe có rèm che trực tiến đến kẹp một tiếng đứng ở bên cạnh đồng học Bân và mọi người. Tất cả mọi người nhíu mày nhìn qua. Trên xe đi xuống một người phụ nữ, chính là Từ Yến. Đàm Lệ Mai trên lầu nhìn chằm chằm cũng vỗ trán, Từ cục trưởng rốt cuộc tới rồi. Thấy chị Từ, đồng học Bân nhất thời một tiếng, khí thế vừa rồi hình như thoáng cái phai nhạt rất nhiều, trên mặt cũng hơi chút có chút xấu hổ. Từ Yến nhìn đồng học Bân thì trầm mặt đi lên. Tên nhóc cậu làm cái gì vậy hả? Hả? Làm cái gì thế hả? Đồng học Bân cố sức ho khan một tiếng, khí thế càng thấp đi. Chị Từ, ngài đi về trước đi, chỗ này tôi xử lý. Cậu xử lý cái rắm. Từ Yến lại có thể mắng chửi người, chỉ vào mũi của đồng học Bân quát lên. Cậu ầm ĩ ra bao nhiêu đồng tính tự cậu nhìn cho tôi xem. Ai ra, chị Từ? Lời tôi nói một câu cậu cũng nghe không vào phải không? Không có, thật không có, tôi cũng không muốn đánh những người khác, bất quá bọn họ ngăn tôi không cho tôi vào, vậy tôi làm sao bây giờ hả? Tôi chỉ có thể. Cậu còn có lý. Từ Yến vừa mở miệng cũng là thóa mạ. Đồng học Bân chỉ có thể nghe, cũng phản bác không được. Lữ bộ trưởng thấy ngẩn ra, nghiêng đầu nói. Ai vậy? Có chút nhìn quen mắt. Tương Tung nhận thức cô ấy. Là Từ Yến. Vợ trước của Uông Sâm, phó cục trưởng trước đây tại phân cục Thành Tây, hiện tại điều đến địa phương, đúng rồi, hình như cũng là thành phố Phần Châu nơi đồng học Bân nhậm chức qua, hẳn là lãnh đạo cũ của đồng học Bân, cái khác tôi không rõ ràng lắm. Lữ bộ trưởng có chút kinh ngạc, Thì ra còn có người có thể quản tên nhóc này hả? Bên kia, Từ Yến bình tĩnh một chút, mắng cũng mắng xong. Theo chị đến đây. Đồng học Bân không nhúc nhích. Chị Từ, ngài đi về trước đi, tôi không có việc gì. Thấy hắn bất động, Từ thì kéo cánh tay của đồng học Bân đi tới trước mặt đám người Lữ Bộ trưởng. Lữ Bộ trưởng, ngày hôm nay xin lỗi, tên nhóc này tôi cũng không có cách nào nói hắn. Cấp bậc của Tương Tung cao hơn Từ Yến không ít, ngữ khí cũng thật không tốt. Xin lỗi thì xong. Hắc, ông còn ra vẻ nữa hả? Đồng học Bân lạnh mặt nhìn thẳng Tương Tung. Ông nói cái chó má gì thế? Ông nói lại lần nữa cho tôi nghe một